Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 72, tinh không đấu khí. Chương 72, tinh không đấu khí, A Lạp Cống, sự tình này thì có quan hệ gì với khai quốc hoàng đế bệ hạ chứ? Người khác không biết, nhưng mà Đỗ Duy lại là biết đích, thần thánh kỵ sĩ. Chuyện đùa. Thần thánh kỵ sĩ bảo vệ thần điện, bảo vệ thần linh tại nhân gian. Gặp quỷ đi. Thực lực của A Lạp Cống, cái gọi là tinh không đệ nhất cường giả từ nơi nào tới, Đỗ Duy là người rõ ràng nhất, đó là tới từ người hầu của ác ma, từ gã khắc Lý Tư đổi tới, lực lượng tới từ ác ma, lại dựa vào cái này để trở thành một thần thánh kỵ sĩ bảo vệ thần linh. Bất quá Đỗ Duy cũng nhớ mang máng, vị khai quốc hoàng đế bệ hạ vĩ đại năm đó tựa hồ có quan hệ mật thiết với thần điện. Mà trong quá trình thống nhất đại lục, cũng đã lấy được sự trợ giúp từ lực lượng của thần điện. Có lẽ, hắn năm đó thật sự từng gia nhập thần thánh kỵ sĩ đoàn. Đối với một vị khai quốc hoàng đế mà nói, để thu hút tất cả lực lượng thì bằng vào việc gia nhập thần thánh kỵ sĩ đoàn để lấy được sự ủng hộ của thần điện cũng không phải khó hiểu. Chỉ là, hắn một thân lực lượng tới từ ác ma lại lấy danh nghĩa bảo vệ thần linh, thật sự là một loại châm chọc. Vẻ mặt của hầu tái nhân có chút suy nghĩ không ra. Vị kỵ sĩ này trang thái tinh thần lại bắt đầu trầm tư. May mắn hắn không có nổi giận, hiệu lực của băng tương quả khiến cho tinh thần lực vốn vì trọng thương có chút suy yếu này cũng có được một chút ảnh hưởng. Đỗ Duy rất muốn hỏi tiếp, hắn rất muốn biết vị kỵ sĩ này bên trong thánh đường rốt cuộc từ huy chương của A Lạp Cống phát hiện cái gì, rốt cuộc hầu tái nhân nói ác mộng là ý gì. Chẳng lẽ là A Lạp Cống lưu lại cái gì đó của ác ma sao? Nhưng ánh mắt hầu tái nhân dần tan vỡ. Trong miệng hắn thanh âm dần dần yếu đi, trở nên mơ hồ không rõ. Vốn chỉ một chút băng tương quả không thể hạ gục tinh thần cứng cỏi của kỵ sĩ, nhưng mà nhiều ngày nay hắn phải tao ngộ rất nhiều áp lực, kinh nghiệm rất nhiều hành hạ, tinh thần kỵ sĩ của hắn vốn đã không quá ổn định nữa, cũng giống như một người buồn bực khi uống rượu đặc biệt dễ bị say vậy. Hầu tái nhân ngã xuống mặt tuyết, hắn nằm thẳng cẳng, trong miệng còn thì thào, ác mộng, ác mộng, ác mộng của ta. Nói đoạn, hắn rốt cuộc nhắm lại mắt. Sau đó thì, ngủ, hầu tái nhân đã rất nhiều ngày không ngủ. Cơn đau khó có thể chịu nổi hành hạ hắn, khiến hắn càng mệt mỏi tới cùng cực. Mặc dù mệt mỏi tới cực hạn nhưng chỉ cần hắn khởi động đấu khí là có thể phấn chấn lại, nhưng mà phương thức khởi động cái tiềm lực nằm sâu trong người này không phải là chính đạo. Nhiều ngày không nhắm mắt, hầu tái nhân dưới tác dụng của băng tương quả rốt cuộc cũng thả lỏng được thần kinh. Từ trình độ nào đó mà nói hắn đã rất hư yếu. Bây giờ cảm giác hắn ngủ vô cùng ngon lành, không có cơn đau đáng chết kia hành hạ, hắn hoàn toàn thả lỏng, thậm chí ngay mơ cũng không có, cứ như vậy ngủ một mạch tới buổi sáng ngày thứ hai, sáng rồi. Một cánh tay đang lay động thôi tỉnh hầu tái nhân, sau khi tỉnh dậy vị kỵ sĩ cảm thấy toàn thân giãn ra, uể oải, vốn từng dây thần kinh nhiều ngày lúc nào cũng phải căng ra kia rốt cuộc cũng được thoải mái một chút. Hắn mơ hồ mở mắt, chợt thấy khuôn mặt Đỗ Duy gần trong gang tấc. Hầu tái nhân cả kinh, mạnh ngồi dậy, vẻ mặt kỵ sĩ tự trách, trầm giọng nói, ta ngủ bao lâu rồi, cũng không lâu lắm, chỉ một đêm mà thôi. Đỗ Duy biểu biểu miệng, hắn nhìn ra được thân thể vị kỵ sĩ này đã tới cực hạn rồi. Nếu còn không ngủ như vừa rồi nữa thì có lẽ cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa, quá mất cảnh giác. Trong nội tâm kỵ sĩ có chút tự trách. Ở trong loại địa phương này tự mình làm sao có thể ngủ như một con lợn chết như vậy. Hoàn toàn mất đi cảnh giới với xung quanh, thậm chí phải cần người khác lay dậy mới tỉnh lại. Tự mình sao có thể mất cảnh giác như vậy chứ, dưới tình huống này tuyệt đối không cho phép, được rồi, đừng tự trách nữa. Nhìn vẻ mặt hầu tái nhân, Đỗ Duy cảm giác được ý nghĩ của đối phương, hắn cười cười nói, ngươi là người, không phải là thần, cứ xem như là thần cũng phải có lúc mỏi mệt. Huống chi ngươi toàn thân đều là trọng thương, ngươi cũng phải ngủ một chút để bổ sung thể lực, ngươi xem. Bây giờ không phải tinh thần và khí sắc của ngươi tốt hơn so với ngày hôm qua hay sao? Hầu tái nhân hít một hơi dài, đích xác cảm ta hay tinh lực khôi phục lại rất nhiều. Hắn nắm chặt lấy nắm tay, tiếng lách cách vang lên liên tục. Sau đó vị kỵ sĩ đứng lên làm vài động tác văn mình, hắn gạt cửa lều nhanh chóng đi ra. Vừa ra khỏi lều, hầu tái nhân liền thấy được Đạt Đạt Ni Nhĩ đang mài đao, lưỡi đao mài trên mặt đá phát ra thanh âm xa xa, ánh đao phản xạ lại sáng bừng khuôn mặt Đạt Đạt Ni Nhĩ. Đạt Đạt Ni Nhĩ nhìn thoáng qua vị kỵ sĩ này, ánh mắt không hữu hảo lắm, dù sao hôm qua hắn cũng đánh Đạt Đạt Ni Nhĩ thành trọng thương. Sáng sớm, lúc Đạt Đạt Ni Nhĩ tỉnh dậy mặc dù có chút suy yếu bất quá ngoại thương đã khép lại. Đỗ Duy lập tức đem sự tình hôm qua đại khái nói lị một hồi cho Đạt Đạt Ni nhỉ, vừa biết vị kỵ sĩ suýt chút nữa giết chết cả hai người kia bây giờ biến thành đồng bạn. Đạt Đạt Ni nhỉ có chút khiếp sợ, hơn nữa thái độ nhất thời còn chưa thể chuyển biến được ngay, cái này cũng rất bình thường. Dù sao một người vừa mới bị đánh cho hộc máu suýt chết ngày hôm qua, lúc vừa mới tỉnh lại biết được hắn lại là bạn tốt của ngươi, như vậy cũng hơi miễn cưỡng. Hai người nhìn thoáng qua nhau, trải qua một đêm ngủ say, vị kỵ sĩ tính tình trở nên thoải mái rất nhiều. Dù sao con người sau khi cực độ mỏi mệt tình tự sẽ rất thoải mái, bây giờ hầu tái nhân nhìn qua đã hòa khí rất nhiều, hắn liếc mắt nhìn Đạt Đạt Ni nhỉ, do dự một chút cuối cùng tặng cho đối phương một nụ cười, a, ngươi tỉnh rồi, a, một thanh đao tốt, Đạt Đạt Ni nhỉ không nói gì, chỉ gật gật đầu tiếp tục mài đao. Đây là thanh đao của Đỗ Duy. Đao của Đạt Đạt Ni nhỉ hôm qua đã bị hầu tái nhân đánh thành từng miếng nhỏ nói lại, chính mình bị đối phương vung tay một cái đánh thành trọng thương, sự thật như vậy cũng khiến lòng tự tôn của Đạt Đạt Ni nhỉ bị đả kích. Đây cũng là một chút nguyên nhân khiến hắn lạnh lùng, bất quá Đạt Đạt Ni nhỉ dù sao vẫn còn là một người tốt, hắn thoáng xấu hổ một chút rồi chỉ vào cái nồi nhỏ đang đặt trên đống lửa, trong nồi có canh, ngươi uống một chút đi, may mắn. Hôm qua không có làm vỡ nồi bằng không chúng tay ngay tới cả nước ấm cũng không có nữa. Đỗ Duy ở bên cạnh ha ha cười, sau đó hắn đi ra ngoài, vươn người một chút, đón gió lạnh. Dựa theo bộ động tác cổ quái của vị ma pháp sư già kia bắt đầu thực hiện, bộ động tác này của Đỗ Duy làm đi làm lại 3 lần cho tới khi trong thân thể tản ra một chút nhiệt, gió lạnh thổi bên ngoài cũng không cảm giác nữa, Đỗ Duy mới hít sâu một ngụm, dừng lại động tác. Hầu tái nhân bên cạnh ngược lại luôn mang theo ý cười nhìn động tác của Đỗ Duy, trong ánh mắt của hắn dường như có cái gì đó Đỗ Duy không thể hiểu được, chờ Đỗ Duy làm xong hầu tái nhân đột nhiên nhíu mày, lão bất tử kia dây ngươi phải không, ta muốn chỉ lộ động tác ngươi vừa làm, đúng vậy, dùng để chống lạnh rất có hiệu quả, hơn nữa rất có lợi với thân thể. Đỗ Duy không kiên kỵ gì cả, ngươi luyện cũng không tệ, vì sao không luyện tiếp? Hầu tái nhân mỉm cười, tiếp tục. Đã xong rồi. Đỗ Duy nhìn hầu tái nhân đột nhiên trong lòng nháy động, ẩn ẩn nghĩ tới cái gì đó, ta biết là. Hầu tái nhân dường như trầm giọng ho một tiếng, rồi cười nói, được rồi, nghe đây, tiểu tử. Các động tác ngươi làm kỳ thật chỉ là phần cơ bản. Ta nhìn ngươi luyện cũng thành thục. Có muốn làm vài động tác mới nữa không? Lộ động tác này lão bất tử cũng chỉ biết được phần cơ bản, phần sau hắn cũng không biết, nhưng ta có thể dạy ngươi, nói đoạn. Kỵ sĩ uể oải nhìn Đỗ Duy, cái nhìn mang theo ý cười, Đỗ Duy lập tức gật gật đầu, lộ động tác này quả thực có ích, càng ngày thân thể càng tốt hơn. Ngoài trừ có thể chống được cái lạnh trong nơi băng thiên tuyết địa này, Đỗ Duy còn cảm giác được thân thể mình cũng cường tráng hơn nhiều, vốn thân thể yếu đuối của hắn căn bản không thể chống lại gió lạnh nơi đây nhiều ngày như vậy, vốn đã sớm bệnh rồi. Nhưng bây giờ Đỗ Duy cảm thấy thân thể mình lại tựa hồ kiện tráng hơn bạn đồng lứa một chút. Kỵ sĩ lập tức đi tới bên cạnh người Đỗ Duy, bảo hắn ngồi xuống. Sau đó kỵ sĩ vươn tay ra, sờ nắm trên người Đỗ Duy mấy chỗ, nhéo nhéo một cách cẩn thận rồi nhắm mắt suy tư một lát. Lúc hắn mở mắt ra lại nhẹ nhàng thở dài một chút, đáng tiếc, ngươi có vẻ thông minh nhưng thân thể lại quá kém, chỉ sợ ngươi trời sinh không phải để luyện võ, lộ động tác này cứ cho là ngươi học xong có lẽ cũng không thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, hiệu quả, có lẽ giảm đi nhiêu. Ngươi đời này có lẽ không có cơ hội trở thành một vũ giả đỉnh cao rồi. Đáng tiếc, ai, đáng tiếc, nói đoạn, kỵ sĩ liên tục lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, Đỗ Duy cũng không biết đáng tiếc cái gì, dù sao hắn đối với việc trở thành vũ giả cường hãn cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng nếu có thể khiến cho thân thể cường tráng hơn một chút thì đã vui rồi, vì thế hắn cười cười nói, ta chính mình không thấy đáng tiếc, ta cũng không có ý định trở thành vũ giả cường đại, ngươi thì hiểu cái gì. Hầu tái nhân lạnh lùng nhìn Đỗ Duy, ngươi căn bản không biết động tác ngươi luyện bây giờ là cái gì. Toàn đại lục, hơn 1000 năm nay người có cơ hội học được toàn lộ động tác này không quá 3, hừ, chỉ sợ một người tư chất tầm thường đi nữa có thể học được, chỉ cần chăm chỉ luyện tập cũng có thể trở thành một cường giả nhất lưu trong đại lục. Ai? Đáng tiếc, ngươi rõ ràng có thể học được, đáng tiếc tiên thiên trong thân thể lại quá kém, Đỗ Duy bắt đầu hứng thú, lộ động tác này. Rốt cuộc là cái gì? Hầu tái nhân không trả lời ngay, hắn nhìn Đạt Đạt Ni Nhĩ đang đốt lửa ở bên cạnh rất lễ phép mở miệng, vị này, ta gọi là Đạt Đạt Ni Nhĩ. Đạt Đạt Ni Nhĩ chậm rãi nói, ta hiểu được ý của ngươi, vừa lúc ta muốn đi vào rừng kiếm đồ. Nói đoạn Đạt Đạt Ni Nhĩ buông nhánh cây trên tay, nhanh chóng ly khai. Cảm ơn. Kỵ sĩ quay về bóng lưng của Đạt Đạt Ni Nhĩ nói, vũ giả trên đại lục này đều hiểu quy củ, khi một người khác truyền thụ vũ kỹ mà đứng một bên là rất không lễ phép, trừ phi muốn học rộng. Mà rất nhiều cao nhân lúc truyền thụ tuyệt kỹ cũng không cho phép người khác đứng bên cạnh nhìn lén mình. Tiểu tử, ta làm trước một lần, nhìn xem ngươi có thể nhớ được bao nhiêu. Kỵ sĩ vặn thân một cái, sau đó đi tới vài bước, bắt đầu làm động tác đầu tiên. Từ lúc hầu tái nhân bắt đầu, Đỗ Duy đã trợn to hai mắt cẩn thận quan sát động tác của hắn. Động tác của hầu tái nhân và động tác của vị ma pháp sư già kia rất tương tự, cũng chỉ là tương tự mà thôi, nhưng mà khó khăn lại hơn rất nhiều. Có vài động tác Đỗ Duy nhìn mà trong lòng thở dài, kia quả thực là những động tác mà loài người không thể làm được. Trừ phi các khớp trên người của hắn hoàn toàn tự động xoay tròn 360 độ, còn cả các cơ trong thân thể nữa. Đỗ Duy hoài nghi, cứ xem như các vận động viên thể thao ở tiền thế cũng không thể làm được như vậy. Nhìn vị đại lục kỵ sĩ đứng một chỗ, thân thể giống như một sợi mì tự do vặn vẹo, thật khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Một bộ động tác đã hoàn thành, hầu tái nhân trên trán đã xuất ra rất nhiều mồ hôi, đương nhiên đây không phải mệt mà là nóng, đây là cơ sở để rèn luyện thân thể ngươi, cho thân thể ngươi gia tăng sự mềm dẻo lên gấp bội. Tương lai trong lúc chiến đấu, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, nặng yếu nhất là khả năng chịu đựng đều gia tăng gấp bội. Hầu tái nhân giải thích, khả năng chịu đựng, Đỗ Duy ngược lại rất có cảm xúc, nếu quả thực luyện được tới mức như hầu tái nhân như thế, toàn thân đều mềm dẻo như sợi mì, thoải mái vặn vẹo, một quyền của người khác rõ ràng có thể đập gãy xương ngươi, nhưng các khớp của ngươi có thể tự do vặn vẹo. Như thế thì quả thực chiếm đại tiện nghi rồi, nhưng mà, không chỉ có như vậy chứ, nếu không, các diễn viên tạp kỹ hay các vận động viên thể thao ở tiền thế Đỗ Duy đều thành tuyệt thế cao thủ cả, đương nhiên, muốn đề cao không chỉ dễ dàng có như vậy. Hầu tái nhân bổ sung nói, đây chỉ là trên cơ sở. Khi ngươi luyện thành được lộ động tác này, mức chịu đựng của thân thể ngươi đã tới mức giới hạn rồi, lúc đó thân thể ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng có thể tu luyện nâng cao của bộ động tác, chính là đấu khí, đấu khí. Đỗ Duy cười, ngươi muốn nói, lộ động tác này kỳ thật là một loại pháp môn tu luyện đấu khí, không chỉ có là đấu khí bình thường. Hầu tái nhân nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ chưa cần phải biết, chờ tới khi ngươi luyện tới trình độ ta cho rằng đã được, ta sẽ suy nghĩ dạy cho ngươi. Bây giờ, hãy làm một lần cho ta xem ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu. Đỗ Duy lập tức đi lên vài bước, đứng ở trên tuyết, sau đó nhớ lại các động tác của hầu tái nhân, bắt đầu hoạt động. Một bộ động tác, Đỗ Duy nhớ rất nhanh, hơn nữa dựa vào nhiều ngày luyện tập lộ động tác của lão ma pháp sư làm cơ sở, lộ động tác mới này hắn cũng làm ra có hình có dạng. Bất quá rất nhiều động tác khó khăn Đỗ Duy đành chịu không làm được, dù sao hắn không có khả năng khiến các khớp trên người mình xoay 360 độ, càng không thể uốn éo như sợi mì. Rất tốt, ngươi học rất nhanh. Hầu tái nhân mặc dù khen ngợi, bất quá vẻ mặt lại càng có chút tiếc nuối, lắc lắc đầu, đáng tiếc đáng tiếc. Hầu tái nhân thấy Đỗ Duy học rất nhanh liền nghĩ tới thể chất của hắn. Hắn mặc dù thông minh nhưng lại không thể luyện thành cao thủ đỉnh cao, không khỏi có chút thay Đỗ Duy mà tiếc. Đỗ Duy học rất nhanh, dù sao tinh thần lực của hắn rất cường đại, trí nhớ và khả năng bắt chiếc đã siêu xuất người thường. Hơn nữa, sau khi hoàn thành, Đỗ Duy đột nhiên cảm giác toàn thân có phản ứng, nóng. Đây là cảm giác mãnh liệt nhất Đỗ Duy cảm thấy, cơn nóng này khác hẳn so với sự ấm áp mang lại do lộ động tác của vị pháp sư. Lộ động tác của hầu tái nhân này sau khi làm xong, Đỗ Duy liền cảm giác được trong thân mình có một đoàn liệt hỏa thiêu bùng cháy, đoàn hỏa diễm kia thiêu đốt thập phần mãnh liệt, thậm chí khiến cho Đỗ Duy cảm giác mình đang trong hỏa lò, toàn thân hắn không ngừng toát mồ hôi. Mồ hôi rất nhanh thấm vào quần áo, Đỗ Duy thậm chí cảm thấy miệng lưỡi khô rát, nhịn không nổi muốn uống nước. Hầu tái nhân giữ chặt lấy Đỗ Duy, ánh mắt hắn rất nghiêm túc, sau đó ở bên tai Đỗ Duy nói một tràng khẩu quyết, hạ giọng nói, nhớ cho kỹ. Lộ động tác này phải phối hợp với khẩu quyết tu luyện mới có hiệu quả chính thức, nhưng lộ khẩu quyết này lão già kia không biết được, hắn học chính là ma pháp, vì thế cái này hắn chưa học qua. Ta cũng không rõ được lộ khẩu quyết, ngươi chỉ cần y theo mà làm là được. Khẩu quyết này rất kỳ quái, Đỗ Duy theo sự chỉ dẫn của hầu tái nhân ngồi trên mặt tuyết, sau đó nhắm mắt cảm thụ đoàn hỏa diễm trong cơ thể. Nhiệt ý cảm thấy toàn thân Đỗ Duy nóng hầm hập, giống như phát sốt vậy, Đỗ Duy căn cứ theo khẩu quyết chỉ điểm, từng chút cảm giác lấy đoàn hỏa diễm kia, sau đó định dùng tinh thần lực của mình dẫn dụ nó. Sự tình kỳ quái đã xảy ra, đoàn nhiệt khí dường như vô cùng vô tận này theo điều khiển của Đỗ Duy chạy tới toàn thân. Từng sóng khí lan tràn khiến Đỗ Duy nóng tới sắp ngất đi. Nhưng khi cơn nóng trôi qua lại có một cảm giác kỳ quái, thoải mái, có lẽ trên thế giới này, người muốn bị lửa thiêu không nhiều lắm. Đỗ Duy trong lòng tự giễu, nhắm mắt lại, Đỗ Duy tịnh không biết toàn thân mồ hôi đã thấm đẫm quần áo hắn, thậm chí ngay cả tuyết dưới phần mông cũng đều bị hòa tan. Nhiệt lượng kia sớm đã nướng chính thân thể hắn, cốt cách, cơ thể, vô thanh vô tức, từng chút chữa trị một ít nhược điểm trên người hắn. Từng chút khiến thân thể hắn nảy sinh biến hóa, đương nhiên, những biến hóa này dùng mắt thường không thể nhìn ra. Qua thật lâu, lúc Đỗ Duy mở to mắt, đã thấy mặt trời lên tới đỉnh đầu. Vừa mới ngồi đã có thể tới tận trựa rồi, hầu tái nhân ngồi bên người hắn trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, được rồi, lần đầu tiên thời gian khá lâu. Lần sau sẽ không lâu như vậy nữa, chỉ cần làm một lần, các lần sau làm theo chỉ đạo dẫn nhiệt khí là được. Đỗ Duy vặn vẹo lại thân thể, toàn thân nóng hầm hập, gió lạnh thổi bên mình nhưng dường như hắn không cảm giác chút lạnh nào, thậm chí thân thể hắn toàn là mồ hôi khi gió thổi qua hắn cảm thấy man mát. Đây chính là đấu khí sao, ha ha còn lâu. Hầu tái nhan cười nói, đây chỉ là pháp môn rèn luyện thân thể, khoảng cách tu luyện đấu khí còn rất xa. Loại tu luyện này chỉ làm cho thân thể ngươi cải thiện lên thôi, sẽ không biến ngươi thành cao thủ. Sau đó hầu tái nhân trầm giọng, năm đó, người kia, khi sáng tạo ra phương pháp tu luyện này có lưu lại một đoạn lưu ngôn. Hắn nói, vô luận là cường giả cường đại tới đâu, trên bản chất, đấu khí cũng được hay là cái gì cũng được, bất quá là năng lượng mà thôi. Thân thể chúng ta cũng là năng lượng nhưng mà con người sống trên thế giới này, chúng ta hô hấp, uống nước, ăn cơm, đều bổ sung năng lượng cho thân thể, nhưng mà, thân thể mọi người bất đồng, có người hấp lấy năng lượng, thân thể chỉ có thể hấp thu 3-4 phần, có người hấp thu được nhiều hơn một chút. Phương pháp tu luyện này khiến cho thân thể biến cường, trở nên càng thuần túy, có thể làm chậm lại sự hao tổn năng lượng, từ nay về sau khi ngươi hấp năng lượng, ăn cơm, uống nước, hoặc ngay chỉ là quá trình hô hấp, thân thể ngươi đều sẽ từng chút hút lấy năng lượng tự nhiên, nếu ngươi là một người tu luyện, vô luận là ma pháp hay là vũ kỹ, đều sẽ nhanh hơn người khác, vì thân thể ngươi đã chậm chậm được cải thiện, ngươi lại càng có nhiều năng lượng tu luyện hơn nữa sự tiêu hao lại ít hơn. Hiểu được rồi, nội tâm Đỗ Duy cấp cho loại tu luyện này một định nghĩa, giống như một loại động cơ một kỳ, tu luyện thành động cơ hai kỳ, công hiệu sẽ càng cường đại. Được rồi, bây giờ đi tắm rửa. Ngươi một thân toàn là mồ hôi, khó ngửi chết. Hầu tái nhân đẩy Đỗ Duy một cái. Ở nơi băng thiên tuyết địa này Đỗ Duy lại có thể cởi quần áo, sau đó quơ lấy một nắm tuyết sát lên thân mình, nắm tuyết lạnh lẽo dưới cái nóng hầm hập của cơ thể tan chảy, một chút đều không cảm giác lạnh. Cũng giống như tắm nước lạnh vậy, thật là sảng khoái, Đỗ Duy đối với loại thay đổi này rất vui vẻ, cũng rất hưởng thụ, hắn xem ra tắm loại này rất thỏa mãn hư vinh tâm, giữa trời tuyết cởi trần cầm tuyết sát lên cơ thể, cảm giác này không phải rất cung hay sao? Ha ha! Nhìn Đỗ Duy vui vẻ, tắm tuyết, hầu tái nhân ngồi trong lều, vẻ mặt trầm tư, sau đó thở dài, như vậy cũng tốt, mình không biết khi nào sẽ chết đi, nếu mình chết như vậy thì lộ động tác này không phải sẽ thất truyền hay sao, mặc kệ thế nào, A Lạp Cống, bộ tinh không đấu khí này ta coi như đã truyền ra. Mặc dù ngươi là cơn ác mộng của ta, nhưng nếu để loại vũ kỹ thần kỳ này thất truyền, thân là một vũ giả ta tuyệt đối không thể cho nó phát sinh, tinh không đấu khí, xem đi. Nếu tiến độ của tiểu tử này khiến ta hài lòng, nói không chừng còn có thể đem chính thức tinh không đấu khí truyền cho hắn. Đỗ Duy Tịnh không biết là, lộ động tác hắn tu luyện này, chính là ngàn năm trước khai quốc hoàng đế A Lạp Cống La Lan đã dùng nó để hoành tảo đại lục cường giả, trở thành vị tối cường thánh kỵ sĩ. Tinh không đấu khí, tinh không. Tựa như có quan hệ tới ngôi sao A, đương nhiên, tiểu quý tộc của chúng ta mới chỉ tu luyện pháp môn cơ sở của nó. Nếu hắn tiến triển nhanh mà nói, có lẽ, được rồi, chúng ta tới lúc phải đi rồi, nghỉ ngơi một lúc, hầu tái nhân đứng dậy, hắn phất phất tay, một đạo cường phong từ trong tay hắn phóng ra, tuyết bay đầy trời, lập tức khiến đống lửa trước mặt tắt ngúm đồng thời cùng phủ đi hết các dấu vết, Đạt Đạt Ni Nhĩ đã trở lại, hắn bắt đầu thu lều, mà hầu tái nhân gọi Đỗ Duy một tiếng, tiểu tử, mặc quần áo vào, ta không muốn nhìn thấy cái mông trắng héo của ngươi nữa, chương 73. Hẻm núi. Chương 73, hẻm núi, ba người lên đường,

rất giống âm thanh miếng gỗ bị bẻ, lập tức âm thanh rầm rỉ này vang lên. Kế tiếp, xem ra Đỗ Duy đã được mở rộng tầm mắt rồi. Đầu tiên, cách bọn họ ước chừng hơn 20 bước, một cây tuyết tùng đột nhiên tự chao đảo, sau đó rễ cây tự động từ dưới đất và tuyết rút mạnh lên, kéo theo các mảng băng và vụn đất, rung động ở dưới rễ cây như được tách ra làm hai, sau đó với phương thức như vậy, đi về phía trước hai bước, Đỗ Duy đột nhiên tỉnh ngộ ra, tiếng sạc sạc kia tự như là một tín hiệu làm hoán tỉnh nào đó. Rất nhanh, một mảng rừng rậm xung quanh, vô số cây cối cũng bắt đầu rung động, sau đó tỉnh dậy. Hình như tất cả cây cối đều sống lại, tự mình rút ra khỏi đất và tuyết, sau đó đi lại trên đất và tuyết giống như con người. Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni nhìn đến ngây người, còn Hầu Tái Nhân thì lộ vẻ trầm tư, tay nắm kiếm, nheo mắt nhìn đám cây sống lại. Đám thụ nhân này càng tụ tập càng nhiều, từ mười mấy lên tới mấy chục đứa, thân thể cao lớn rậm rạp tiến tới bao vây khe núi. Từ trước tới giờ chúng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Đỗ Duy ba người. Đám cây này không có mắt cũng không có miệng, nhưng chúng lại có rất nhiều cánh tay. Các cành cây này cuộn lên, rất nhiều thụ nhân khác cũng nhặt các thứ dưới đất làm vũ khí. Có khi là tảng đá lớn, có khi là các khối đất từ dưới lớp tuyết, còn có các khối băng lớn, cứ như vậy các cành cây giơ lên, chậm rãi hướng về phía cố khẩu. Bọn chúng có phải chuẩn bị tấn công chúng ra hay sao? Đỗ Duy quát lớn, chúng ta lui lại phía sau, chạy về phía khe núi, chờ một chút, chờ một chút. Thanh âm của Hầu Tái Nhân rất trầm ổn, đây là thụ nhân. Ta biết loại sinh vật này. Thụ nhân là một loại ma thú có tính tình ôn hòa. Bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng chủ động tấn công thứ gì cả, nhưng đừng coi thường vọng đông. Nếu chọc giận bọn chúng có thể gọi dậy càng nhiều cây cối. Đừng quên rằng chúng đang ở băng phong xâm lâm. Ở đây khắp nơi đều là cây. Đang nói, đột nhiên, ở phía trước có mấy thụ nhận tựa như bị tiếng nói chuyện của hai người làm cho kinh động. Đại thụ rít đánh tan gào một cách kỳ quái. Đỗ Duy không cách nào lý giải nổi. Cái thứ này không có miệng tị sao có thể phát ra âm thanh giống như là kêu gào được. Tiếng rít gào vang lên, mấy thụ nhân ném đá, đất và các tảng băng trong tay về nơi ba người đang chạy tới, nguồn, tàng thư viện, gặp quỷ rồi. Đỗ Duy kêu lên một tiếng, hắn vội ngâm nga một câu chú ngữ, hai đạo phong nhận bắn ra, một đạo đánh tan một khối băng rất lớn ở giữa không trung, một đạo phong nhận khác lại đẩy ra một thứ đang ở ẩn nấp ở phía sau. Đối mặt với đám nham thạch dày đặc giả từ trên xuống, Hầu Tái Nhân đột nhiên một tay nắm lấy cổ áo của Đỗ Duy, một tay dùng lực túm lấy ngực của Đạt Đạt Ni ném về phía trước. Lập tức Hầu Tái Nhân nắm lấy Đỗ Duy nhảy theo phía sau, một trận âm thanh huỳnh huỳnh, mưa nham thạch dày đặc kia tập tức hạ xuống chỗ ba người vừa đứng, một khu đất trống hiện ra vô số hố to. Đỗ Duy thấy vậy kinh hãi giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hầu Tái Nhân, lão huynh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tính tình ôn lương ư, sẽ không chủ động công kích ư? Bọn chúng thiếu chút nữa khiến chúng ta trở thành tương thịt rồi. Một thụ nhân đã đi nhanh tới, giơ cái rễ cây cực lớn lên, đó là cước của nó, một cước làm cho pho tượng bên ngoài cốc khẩu đổ xuống, lập tức một tiếng rít gào phát ra. Phía sau, trên 100 thân thể khổng lồ, những thụ nhân khổng lồ ở phía ao cũng phát ra một trận núi hô biển gầm để hưởng ứng. Hắc! Bọn chúng không quá hữu hảo, hình như sẽ công kích ngay đó, chúng ta còn ngớ ngẩn ở đây làm gì? Đỗ Duy cười khổ nói, nói nhảm, ở đây khắp nơi đều là cây. Trừ phi ngươi có thể lập tức chạy ra khỏi băng phong xâm lâm. Nếu không nói, thụ nhân có thể hoán tỉnh toàn bộ đồng bọn của chúng ở trong xâm lâm. Đừng chọc giận chúng, mẹ kiếp. Ta cũng không trêu bọn chúng. Đỗ Duy cười mắng, một thụ nhân đột nhiên uốn thân thể khổng lồ, cành cây hung hăng quét về phía ba người, Hầu Tái Nhân có chút tức giận rồi, trên người hắn hiện lên một tia quang mang màu vàng nhạt, hét lớn một tiếng, trong tay phá kiếm quét tới. Quang mang màu vàng nhạt hiện lên, tay của thụ nhân lập tức bị chặt xuống, kỵ sĩ vừa xuất thủ thì sẽ dứt khoát không ngừng nghỉ. Hắn phóng tới bên cạnh Đỗ Duy, rồi lao lên phía trước, hạ thấp người xuống tránh một cước như trùy lớn đập xuống của thụ nhân, sau đó trở tay hoành kiếm chém tới, rắc một tiếng, rễ cây đã bị hắn chém đứt rồi, thụ nhân kia không đứng thẳng được lập tức đổ xuống. Loại gia hỏa khổng lồ này có nhược điểm là hành động chậm chạp, một tên thụ nhân ngã xuống nhưng lại kéo theo ba bốn đồng bạn ngã theo. Giống như cờ domino, một cái đổ là đổ là đổ một vùng. Kỵ sĩ dứt khoát chạy vọt vào trong đám người cây này, ỷ vào thân thể khéo léo của hắn, lướt qua khe hở của các thụ nhân. Kiếm của hắn đã chém 7-8 thụ nhân, những thụ nhân này căn bản lại không thể đánh trúng hắn, ngược lại công kích không ít lên trên thân thể của đồng bọn, trong lúc nhất thời thụ nhân như nhóm người bị ngã ngựa. Ngay khi Đỗ Duy vừa yên tâm, đột nhiên từ xa xa truyền tới âm thanh sạc sạc dồn dập hơn. Giống như một loại mệnh lệnh, nhất thời tất cả thụ nhân đều phát ra tiếng gầm gử, bọn chúng không dùng những tay chân to lớn đi thử hầu tái nhân nữa, ngược lại đột nhiên trong lúc đó, lá cây trên toàn thân thụ nhân rơi xuống, kèm theo tiếng xé gió, tựa như lớp lớp đao phong gào thét quét tới hầu tái nhân, loại công kích này đáng sợ hơn rất nhiều. Cơ hồ giống như vô số ma pháp sư đồng thời phát ra vô số đạo phong nhận. Cho dù tốc độ của kỵ sĩ có nhanh hơn nữa cũng thoát không nổi, lá cây từ bốn phương tám hướng phóng tới, hắn lập tức lăn trên mặt đất, toàn thân đấu khí tản ra, cả người như một khối khí màu vàng. Cái quan cầu màu vàng ở bên ngoài thân thể đỡ lấy tất cả lá cây. Trong khoảnh khắc, đám lá cây rậm rạp lấp mất kỵ sĩ, thân thể nhỏ nhoi của hắn trong nháy mắt bị bao trùm bởi vô số lá cây. Không phải Đỗ Duy thấy chết mà không cứu, thật ra hắn muốn tới hỗ trợ, nhưng khi hắn vừa lộ đầu, xẹt xẹt hai tiếng, hai cái lá cây cắm vào tảng đá phía trước mặt hắn. Lá cây mềm mại có thể cắm sâu vào trong nham thạch. Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni hai người chỉ có thể trốn ở phía sau nham thạch thôi. Hầu tái nhân đã bị lá cây bao trùm, bất quá kỵ sĩ hít sâu một hơi, đột nhiên song chưởng đánh ra, đấu khí kích động, nhất thời lá cây trên thân bị rơi xuống, mặc dù hắn có đấu khí hộ thể, nhưng khi đám lá cây tấn công, thời gian quá dài cũng ăn không tiêu. Lúc này đồng tử của hầu tái nhân tựa như biến thành màu vàng, trường kiếm trong tay hắn biến thành một đạo kim quang. Đỗ Duy trốn ở phía sau nham thạch. Bỗng nghe thấy một tiếng nổ mạnh, oanh, đám kim sắc kiếm khí vừa phát ra, trong nháy mắt đã cắt nát chân của một vòng mấy thụ nhân xung quanh. Khi kiếm phong vừa phát động, cả khu vực bị đoạn liệt, thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị kiếm khí vô kim bất tồi thúc dục biến thành một đám đầu gỗ. Hầu tái nhân đã xuất một chiêu kinh người, kim quang tán đi, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh trong vòng 20 thước, toàn bộ thụ nhân bị cắt thành từng mảnh đầu gỗ. Xa hơi một chút, thụ nhân cũng bị đánh ngã, một kiếm này, làm đánh vào hơn 100 thụ nhân thì hơn một nửa đã bị hắn giết chết rồi. Bất quá một kiếm này cũng làm tiêu hao không ít năng lượng của kỵ sĩ, thân hình hắn còn mang theo vết thương, nguyên khí còn lâu mới khôi phục, một kiếm này, hít thở cũng có chút không xong, nhịn không được chống trường kiếm xuống mặt đất, thở dốc, trên trán cũng điểm mồ hôi. Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni hai người nhìn nay, đồng thời từ phía sau nham thạch nhảy ra, nhanh chóng chạy tới bên người hầu tái nhân. Đạt Đạt Ni bay nhanh hướng tới hầu tái nhân kéo về phía sau nham thạch, lập tức Đỗ Duy cũng không để ý ma lực tiêu hao, phóng một hơi không biết bao nhiêu hỏa cầu, đốt đám đầu gỗ xung quanh, sau đó cũng quay đầu chạy theo, chạy về phía khe núi. Đỗ Duy la lớn, chạy làm sao được, lúc nãy bị loạn thạch tấn công, cửa vào khe núi vốn đã hẹp giờ đã bị nham thạch lấp rồi, vậy trước hết trốn vào sau nham thạch. Đỗ Duy la lớn, ba người lùi tới chỗ Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni vừa ẩn thân. Ở phía sau, trong sâm lâm truyền đến một trận âm thanh sạc sạc, thanh âm lần này so với lúc bắt đầu còn lớn hơn, âm thanh cũng truyền từ xa hơn, bọn chúng gọi về nhiều đồng bạn hơn rồi. Hầu tái nhân thở dài, thả ta ra đi chứ, vừa rồi ta chỉ thi triển một kiếm hơi mạnh một chút thôi, nếu là bình thường, ta có thể một kiếm kiếm giết chết đám này rồi, nếu lúc bình thường, ngươi vẫn còn là thần thánh kỵ sĩ, thì sẽ không bị truy đuổi tới nơi kỳ quái này. Đỗ Duy cười khổ nói, ngươi bây giờ đang bị thương, thực lực nhiều nhất cũng chỉ còn 3-4 thành, không thể đối phó được với lũ quái vật vô cùng vô tận này, ngươi có thể triệu hoán lão gia hỏa không? Với bọn này ta có cảm giác vũ cũ của ngươi có công kích cũng vô dụng, tốt nhất là dùng ma pháp mới có thể giải quyết tấn công đại quy mô, chỉ có ma pháp. Chờ một chút, hình như không đúng, Đạt Đạt Ni người ép sát vào tảng đá chỉ lộ ra con mắt để quan sát, đột nhiên cúi đầu mói, bọn chúng không công kích. Ngược lại còn lui về phía sau hình như đang đợi thứ gì đó, cái gì? Đỗ Duy cũng thò đầu ra, chương 75, tánh mạng chi tuyền. Quả nhiên, thủ nhất cũng không tấn công, ngược lại còn thông thả lui từng bước chân nặng nề rút về phía sau, nhưng điều đáng sợ chính là, phía sau của bọn chung, càng nhiều cây cối phát ra tiếng ngâm trong trẻo, thân thể to lớn rút khỏi đất tuyết trở thành vật sống, Đỗ Duy chỉ cảm thấy mau cốt tủng nhiên, hoàn toàn khiếp sợ. Nhìn từng tảng lớn sâm lâm ở trước mặt, trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy, tất cả cây cối đều tự bật rễm sau đó dường như ngẩn ra như đám người gỗ, rối, rồi bao vây xung quanh, lão thiên. Số lượng này nhiều ít ra sao? Đạt Đạt Ni thở dài, chỉ có thiên tài mới biết được, đây là sâm lâm, băng phong sâm lâm đã được bao nhiêu tuổi rồi. Nơi này có bao nhiêu cây? 10 vạn cây ư? Hay là 20 vạn cây, gặp quỷ rồi? Đỗ Duy mắng, nhưng tại sao bọn chúng lại không công kích nữa? Trái lại còn vây ở đây, hình như là đang chờ cái gì đó. Chính xác, thực sự là các thụ nhân này đang chờ đợi. Rất nhanh, tiếng bước chân nặng nề như sấm rền cũng từ xa mà tiến tới gần. Đỗ Duy có thể cảm thấy được mặt đất bị chấn động trầm trọng. Thật đáng kinh sợ, trong đám đông thụ nhân kia, tách ra một con đường, một vật khổng lồ chậm rãi đi ra từ trong đám thụ nhân. Ấn tượng duy nhất của Đỗ Duy đó là, con mẹ nó, tên gia hỏa này thật là lớn. Nếu nói các thụ nhân khác giống như người khổng lồ, thì cái tên gia hỏa này giống như người khổng lồ trong những người khổng lồ. To thế này thì phải nhìn thấy từ xa chúng tàn thư viện. Trong tầm mắt của Đỗ Duy, cái thứ này phải cao bằng 7-8 tầng lầu, toàn thân vừa đen lại vừa cứng. Lớp vỏ ngoài thân đã khô già loang loang lỗ lỗ, giống như là thanh sắt gỉ, nhưng cành lá trên thân lại cực kỳ tươi tốt. Lúc đi, cành lá toàn phân cọ vào nhau còn phát ra âm thanh sạc sạc. Điểm lớn nhất của thụ nhân khiến Đỗ Duy chú ý chính là, từ ngoại hình mà nói, bộ dáng của nó rất giống người, bởi vì bộ rễ của nó đã chia làm hai phần rất rõ ràng, tựa như chân của người bình thường. Mà trên thân cây rõ ràng như được chia thành chữ cái Y trong bảng chữ cái tiếng Anh. Hai bên nhánh chia ra giống như hai bàn tay lớn, phía cuối các nhánh cây tuẻ ra hình như là ngón tay. Đỗ Duy nhìn thấy tay của đại thụ nhân, ngón tay của đại thụ nhân chi chít những cây leo vòng quanh có cái vật tròn gì đó, từ hình dáng nhìn lại. Hình như giống cái, kèn lệnh. Điều làm cho Đỗ Duy ngạc nhiên hơn chính là cây đại thụ khổng lồ này dường như có cái gọi là mặt, có vật bén nhọn, đột nhiên nâng lên, hình như là cái mũi, mà ở dưới cái mũi, có một cái miệng mở ra. Phía trên và dưới của miệng vỏ cây dày vô bì, giống như là cặp môi. Đối với tất cả thụ nhân, dường như đều sợ tên đại gia hỏa này, đều lui lại phía sau nó, xem ra có thể nó là thủ lĩnh của thụ nhân rồi. Trong lòng Đỗ Duy nghĩ như vậy, ngươi, có. Đây chính là thanh âm của thủ lĩnh thụ nhân phát ra tựa như hùng hay mà trầm thấp, mặc dù rất vụng về, nhưng Đỗ Duy miễn cưỡng nhận ra được đây là ngôn ngữ của loài người, gặp quỷ rồi. Nó có thể nói được ngôn ngữ thông dụng của La Lan Đại Lục sao? Ngươi, có, phải, đã, đồ, sát, đồng, bạn, của, ta, phải, không, giống Vivian quá. Mỗi một thanh âm của nó đều quanh quẩn trong sâm lâm, còn mang theo tiếng vọng thật dài. Thanh âm hùng hậu trầm tháo mang theo mùi của sự phẫn nộ. Đỗ Duy như vứt lá gan trong thân thể mình vứt ra ngoài nham thạch, nhìn tên đại gia hỏa này, lớn tiếng quát, là các ngươi tấn công chúng ta trước. Các ngươi, không, tuân, thủ, tư ớ xê, định. Thủ lĩnh của thụ nhân rất phẫn nộ, tất cả cơ quan trên thân đều run rẩy, tà, nhãn, bạo, quân, đã. Đáp, ứng, mỗi, 10 năm, cho phép, chúng ta, phái người tiến vào, khe núi, một lần, thanh âm của nó tựa như là đang chất vấn, hôm nay, là, ngày, 10, năm ước định, tại sao, các ngươi, không cho, tộc nhân của ta, tiến vào, khe núi. Chẳng nhẽ, tà nhãn bạo quân, muốn, khơi dậy, chiến tranh, với thụ, nhân chúng ta sao, 10 năm. Ngày, ước định, tà nhãn bạo quân. Chiến tranh, Đỗ Duy lập tức rõ ràng rồi, đây là một sự hiểu lầm đáng sợ. Mắt thấy bộ dạng sắp nổi giận của tên tối đại gia hỏa thủ lĩnh của thụ nhân, lập tức Đỗ Duy đứng thẳng người, dùng sức la lớn, chờ một chút. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Thủ lĩnh của thụ nhân nhìn Đỗ Duy, Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, sau đó dùng lực cười nói với giọng xa nhất có thể của mình, xin hỏi, người có nói, tà nhãn bạo quân. Là vậy gì vậy, ta không hiểu lắm, lời vừa nói ra, thụ nhân và ba người lúc đó đều trầm mặc. May là thụ nhân không có mắt, nếu không sẽ có một tràng cảnh tuyệt vời, mắt to nhìn mắt bé. Các ngươi, không phải là, thủ hạ, của tà nhãn bạo quân sao? Không phải, ta chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó. Vậy, các ngươi, là, cái gì? Đỗ Duy từ phía sau nham thạch nhảy ra, mở hai bàn tay ra, tự đánh giá mình từ trên xuống dưới, khuôn mặt nở nụ cười nói, còn vấn đề này sao? Chúng ta là loài người, chẳng lẽ người chưa từng thấy loài người sao? Thủ lĩnh của thụ nhân trầm mặc một lúc, hai chân tráng kiện của hắn đi về phía trước vài bước, sau đó thân thể khổng lồ hơi cúi thấp xuống, các bộ phận cũng đè ép xuống, tạ hộ đánh giá cẩn thận Đỗ Duy trong chốc lát, sau đó thủ lĩnh của thụ nhân một lần nữa đứng thẳng lên, trong giọng nói của hắn có một chút vui sướng, a, các ngươi, là, loài người, ta, nhớ kỹ, loài người, thật lâu, trước kia, có một bằng hữu. Loài người, đã dạy ta, nói chuyện. Nguồn, tàng thư viện, Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm, bất quá, thủ lĩnh của thụ nhân mặc dù trì động, nhưng cũng không phải là ngu ngốc, Giọng nói của hắn vừa từ vui sướng đã chuyển qua nổi giận, nhưng, các ngươi, đã làm, thương tổn, đồng bạn, của ta, là đồng bạn của ngươi tấn công chúng ta trước. Đỗ Duy tựa như nhận định thụ nhân này không dễ lừa gạt, chúng ta đang đứng yên lành ở chỗ này, đồng bạn của người xuất hiện, sau đó dùng đá tấn công chúng ta, à. Thủ lĩnh thụ nhân phát ra một đợt trầm ngâm, dường như hắn đang tự hỏi, sau đó hắn lớn tiếng nói. Được, là đồng bạn, của chúng ta, trước, phương thức nói chuyện chậm chạp của hắn thật sự làm cho Đỗ Duy nhẫn nạt không được, ta gõ mà cũng mệt thư viện, vì vậy hắn giành nói, chúng ta có thể đi được chưa, chưa. Thủ lĩnh thụ nhân nói không ra lời, bất quá hắn lại rất nhanh tìm một từ ngữ thích hợp để biểu đạt ý tứ của mình, bồi thường, Đỗ Duy sợ run người, bồi thường 70-80 thụ nhân bị hầu tái nhân đánh nát hả, bồi thường như thế nào? Dùng kim tệ. Lão thiên, thị nhân muốn sử dụng kim tệ làm gì chứ, chẳng nhẽ muốn thường mạng. Được. Chặt mấy cái cây liền phán tử hình. Trên thế giới này làm gì có đạo lý như vậy, hơn nữa. Vô luận nói như thế nào? Đỗ Duy cũng hiểu mình chiếm một phần đạo lý. Dù sao, ba người bọn họ đang đứng yên lành ở đây, là thụ nhân dùng đá tấn công mình những tảng đá có thể khiến họ trở thành tương thịt, sau đó, đối phương cũng chỉ là đánh trả tự vệ mà thôi, chẳng lẽ ba người chúng ra lại để cho một đám cây cối đánh cho như vậy ư? Bất quá, đối với loại cây trì độn cố chấp này thì không thể nói chuyện đạo lý được, Đỗ Duy suy nghĩ một chút, liền nhớ tới một người lúc trước. Hắn lập tức có chủ ý, thụ nhân tiên sinh tôn kính, xin hỏi, vừa rồi ngài nói tà nhãn bạo quân có việc gì xảy ra, còn có, ta nghe thấy ngài đề cập tới, chiến tranh, thụ nhân cũng không phải là người để mà nói chuyện hợp cách, thanh âm của nó thông thả trầm thấp, kiếp trước Đỗ Duy cũng đã gặp kiểu cổ điển này, hơn nữa giống như một cái đĩa đã xước nghiêm trọng, muốn nói một cái gì đó phải đợi mặt trời xuống núi mới có thể rõ ràng, và Đỗ Duy đoán cũng không sai lắm, trên vùng đất này, theo lời nói của thủ lĩnh thụ nhân, cả băng phong xâm lâm đều là lãnh địa của thụ nhân. Lời này làm cho Đỗ Duy có cảm giác nó đang khoác lác, bởi vì Đỗ Duy đã tiến vào khu xâm lâm đã rất nhiều ngày rồi, từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy cái cây nào có thể sống dậy, thủ lĩnh thụ nhân à. Nhân tiện đây nói một chút, để ta giới thiệu tên đại gia hỏa này với mọi người, có một cái tên rất phù hợp với thân phận của hắn, Ngũ Đức, Đỗ Duy, Quốc Ư, Ngũ Đức đã nói, nó sinh ra ở mảnh đất này, sống ở mảnh đất này, nó là một thụ nhân huyết thống thuần chính tiêu chuẩn về phần thụ nhân có cái gọi là huyết thống hay không Đỗ Duy cũng không xen vào, nhưng Ngũ Đức đã tiết lộ cho Đỗ Duy biết hai tin tức rất thú vị. Đầu tiên, kỳ thật đống thụ nhân đông đảo ở trước mặt đều không phải là thụ nhân chân chính chỉ có một mình Ngũ Đức. Mà Ngũ Đức tự xưng, nó là người cuối cùng của thụ nhân tộc ở vùng đất này, về phần đồng bạn bên người nó, đều là do cây mây đầy gai trên tay nó hoán tỉnh đồng bạn. Đỗ Duy đoán, những đồng bạn này, đại khái có nghĩa là thủ hạ, cái hào giác mà Đỗ Duy thấy có một cái tên rất ma huyễn, tự nhiên kèn lệnh. Đây là bảo bối được thụ nhân tộc truyền thừa. Âm thanh của kèn lệnh, có thể hoán tỉnh được cây cối ở xung quanh, khiến cho cây cối này biến thành đồng bạn để mình chỉ huy. Cách thụ nhân tộc truyền thừa cũng nằm ngoài ý nghĩ của Đỗ Duy, bọn chúng không chi theo phân khu, mà truyền thừa cũng thông qua, tự nhiên kèn lệnh, hào giác, đại khái phương thức là... Dùng tự nhiên hào giác để thức tỉnh đồng bạn, lúc bắt đầu thì không có ý thức gì, bọn chúng chỉ biết căn cứ vào mệnh lệnh của thụ nhân chính thức để làm việc, đơn giản hơn là hành động, thế tại sao bọn họ lại công kích chúng ta? Đỗ Duy chất vấn, lão Ngũ Đức trả lời làm cho Đỗ Duy cũng cảm thấy tức giận, bởi vì tà nhãn bạo quân tà ác, đã sát hại cả cánh rừng này, tất cả cây cối đều thống hận, mà đám khổng lồ này thấy ba người đứng ở trước cốc khẩu thì tưởng là thủ hạ của tà nhãn bạo quân tà ác. Do IQ thấp nên thụ nhân không phân biệt được sự khác nhau giữa loài người này và kẻ đã làm bị thương đồng bạn của mình. Đồng bạn được hoán tỉnh lúc đầu không có nhiều ý thức, nhưng theo năm tháng tăng trưởng, bọn chúng mới có thể thông thả bồi dưỡng được ý thức hơn nữa chỉ có tỷ lệ rất nhỏ, một tiểu bộ phận rất ít mới xuất hiện ý thức của riêng mình. Lúc đó chúng mới có thể chính thức trở thành thụ nhân chân chính, mà trong miệng của Ngũ Đức gọi là đồng bạn, vốn ở cánh rừng này, theo lời kể của Ngũ Đức. Thụ nhân chân chính chỉ có mấy người, số lượng không nhiều lắm, đại khái có khoảng 35 người, thụ nhân luôn luôn là chủng tộc có dân cư rất thưa thớt, lời kể này làm cho Đỗ Duy cảm thấy rất bất đắc dĩ, rõ ràng khắp nơi đều là cây cối, nhưng để trở thành thụ nhân chính thức thì lại quá ít, tuyệt đại đa số chỉ có thể dừng lại ở giai cấp đồng bạn, vô ý thức, nguyên lai có 35 thụ nhân, Ngũ Đức là người nhiều tuổi nhất. Dựa theo lời nói của lão Ngũ Đức, bọn chúng vui sướng sinh tồn ở cánh rừng này, bọn chúng không có thiên địch nào, bởi vì, vô luận là ma thú hay cái gì khác, chúng cũng không sinh ra uy hiếp gì. Cho đến một ngày, cánh rừng mỹ lệ và hiền hòa này, nguyên văn lời của lão Ngũ Đức, tại nơi này, có tồn tại một kẻ tàn ác cường đại, tên gọi là Tà Nhãn Bạo Quân. Hắn đã dùng sức mạnh để chiếm đoạt tài phú quý giá nhất của thụ nhân, đó là cái khe núi. Mặc dù xâm lâm này rộng vô hạn, nhưng cái khe núi nho nhỏ này là thứ không thể thiếu với thụ nhân tộc, bởi vì cái khe núi này có quan hệ tới truyền thừa bảo vật không thể thiếu được với thụ nhân tộc. Đáng tiếc là bảo vật này đã bị Tà Nhãn Bạo Quân ta ác chiếm đoạt cho mình. Càng đáng hận chính là khi thụ nhân tộc phẫn nộ dẫn theo đồng bạn tìm đến tên tà ác này để lý luận, nhưng thực lực của kẻ kia đã làm cho thụ nhân tộc bị tổn thất trầm trọng. Tà Nhãn Bạo Quân có qua pháp thực lực cường đại, hắn thậm chí còn giết chết tộc nhân của Ngũ Đức. Nguyên lai trong khu rừng có 35 người, giờ chỉ còn lại một mình Ngũ Đức. Mấy người kia đều bị Tà Nhãn Bạo Quân giết chết, hơn nữa Tà Nhãn Bạo Quân còn dùng thân thể của họ để xây dựng cung điện cho mình, nơi đó ở trong khe núi. Ngũ Đức tức giận dùng tự nhiên kèn lệnh, triệu tập tất cả đồng bạn cùng tiến công khe núi, nhưng thực lực của Tà Nhãn Bạo Quân quá cường đại, thụ nhân không có cách nào thắng nổi. Tồn tại tà ác cường đại, có thể khu xử ma pháp của ma thú vùng phụ cận khe núi, thậm chí còn có tử thi và vong linh từ dưới đất chui lên. Đối mặt với quái vật này, Ngũ Đức đã tổn thất rất nhiều đồng bạn, nhưng may là nơi này là xâm lâm, Ngũ Đức có thể triệu tập vô cùng vô tận đồng bạn xuất ra. Tà Nhãn Bạo Quân cũng có chút cố kỵ, cuối cùng sau khi giằng co, song phương miễn cưỡng mới đạt được một hiệp định, ngưng chiến. Ngũ Đức yêu cầu trả lại khe núi này, nhưng Tà Nhãn Bạo Quân không đồng ý, cuối cùng song phương lại hiệp định, cứ cách 10 năm, cho phép thụ nhân tiến vào khe núi một lần, rốt cuộc trong khe núi có cái gì? Nghe xong chuyện xưa, Đỗ Duy hứng thú nhất chính là cái này, tánh mạng, chi tuyền. Lão Ngũ Đức trả lời, nguồn suối kéo dài sinh mệnh của thụ nhân, chương 76, lại là hắn. Sinh mạng chi tuyền, trong thụ nhân tộc vốn còn một cái tên tương truyền từ xa xưa, còn gọi là thanh xuân bất lão chi tuyền. Nước suối này theo truyền thuyết chính là căn cơ truyền thừa của các thế hệ thụ nhân tộc. Theo truyền thuyết từ xưa của thụ nhân tộc, từ xa xưa lúc trên thế giới còn chưa có thụ nhân, sinh mệnh chi tuyền chảy dưới một gốc đại thụ, rễ đại thụ này hấp thu sinh mệnh chi tuyền, sau đó sống lại, đại thụ rốt cục có trí tuệ, trở thành thụ nhân đầu tiên trên thế giới, chính là tổ tiên của toàn thể thụ nhân tộc. Sau đó, thụ nhân tộc tổ tiên vốn chỉ có một mình trên thế giới, cảm thấy rất cô độc vì không có đồng bạn. Vì vậy thần linh trên trời thương cảm, tặng cho nó một cái tự nhiên hào giác, tù và, thổi hào giác là có thể hoán tỉnh bất kỳ giống cây cối nào. Sau đó, rốt cục xuất hiện thụ nhân tộc, mà thanh xuân bất lão chi tuyền, tác dụng lớn nhất chính là giúp cho thụ nhân tộc kéo dài tuổi thọ. Phải biết rằng, để cho thụ nhân thức tỉnh thì phải có một quá trình rất dài. Mỗi một thụ nhân ban đầu được hào giác thức tỉnh vốn là trong đầu không hề có ý thức, mà chỉ tựa như khúc gỗ biết đi, biết cử động. Muốn hình thành ý thức, phải mất rất nhiều năm tháng, không phải vài năm hay vài chục năm, mà chí ít cũng hàng trăm năm, thậm chí nhiều hơn. Vấn đề ở chỗ, đại bộ phận cây cối sống lâu chỉ trên dưới trăm năm, mà từ nhỏ sinh trưởng thành đại thụ tốn hơn 10 năm, sau đó thức tỉnh thành đồng bạn. Rốt cục chúng chỉ còn sống lâu được hơn 10 năm, mà từ giai cấp đồng bạn trở thành chánh thức thụ nhân còn phải mất trên trăm năm, đại đa số cây cối đều không có loại tuổi thọ này. Còn chưa hình thành ý thức, chẳng lẽ đã già chết? Cho nên, thanh xuân bất lão chi tuyền đối với thụ nhân mà nói là phi thường trọng yếu. Tất cả thụ nhân chỉ cần đến bên dòng suối, dùng rễ cây hấp thụ một chút nước suối là có thể trường sinh bất lão, sống lâu 1-2 ngàn năm cũng không phải là vấn đề. Nghe đến đó, Đỗ Duy nhịn không được phải đưa ra nghi vấn, nếu chỉ cần hấp thụ một chút nước suối, các ngươi liền có thể sống rất lâu, vậy từ trước lúc Tà Nhãn Bạo Quân xuất hiện, tại sao chánh thức thụ nhân chỉ có 5-3 người? Theo lý mà nói, tất cả giai cấp đồng bạn đều có thể hấp thụ nước suối, đều có tuổi thọ dài lâu, chờ đợi ý thức thông thả hình thành. Ngũ Đức thở dài, thụ nhân cuối cùng trên thế giới này ngữ khí trầm trầm, bởi vì nước suối rất ít. Trải qua một phen giải thích, cuối cùng Đỗ Duy cũng hiểu được, thanh xuân bất lão chi tuyền này dòng chảy thật sự quá nhỏ, hoặc là nói so với thân thể thụ nhân cao lớn mà nói, thật sự là còn xa mới đủ dùng. Mà thủy lượng sản sinh quả thật không đủ để cho thụ nhân thân thể cao lớn hưởng dụng, chính là ít đến đáng thương. Căn cứ Ngũ Đức so sánh, dòng nước này ước chừng lớn bằng một cái rễ cây. Không ai biết nước suối từ nơi nào chảy đến, mà thậm chí dòng nước có lúc còn cạn khô, mà mỗi lần cạn phải hao phí mấy năm mới có thể từ từ xuất ra một ít thủy lượng, lúc chảy, lúc lại khô cạn, trạng thái như vậy thật sự không tốt. Hơn nữa, bình thường một thụ nhân hấp thụ nước suối, sợ rằng sẽ hao phí một lượng nước suối lớn, tình huống như vậy khiến cho thụ nhân đời đời truyền thừa bị ảnh hưởng lớn, khiến cho chủng tộc này sanh sản với dân cư luôn luôn có số lượng rất thưa thớt. Nghe Ngũ Đức tả lại, Đỗ Duy vô tình phát hiện một điểm, nói là quá mức thiện lương cũng tốt, mà nói là đầu óc đơn sơ cũng được. Tóm lại, trước khi Tà Nhãn Bạo Quân xuất hiện, Hạp Cốc hoàn toàn chịu sự khống chế của thụ nhân, mà thụ nhân tộc cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua một mình độc chiếm khẩu nước suối. Chúng nó cho rằng đây là thượng thiên cùng thần linh ân tứ, cho nên chúng nó vui vẻ cùng các chủng loại ma thú trong rừng rậm phân hưởng, khiến cho vốn nước suối đã ít lại càng ít đến đáng thương. Bất quá, có một điều tiếc nuối là thanh xuân bất lão chi tuyền tác dụng trường thọ tựa hồ chỉ hiệu quả đối với thụ nhân, còn thì các loại ma thú uống nước suối này đối với trường thọ không hề có tác dụng, nhưng lại có một chỗ thần kỳ khác. Đầu tiên, không cần biết thương thế nặng đến cỡ nào, sợ là gần chết đi nữa, chỉ cần uống được một ngụm nước suối là có thể lập tức khởi tử hồi sanh. Chỉ điểm này đã đủ để Đỗ Duy hai mắt đều sáng lên. Thứ hai, nước suối này đối với ma thú dường như có một loại tác dụng kích phát ma lực, một số ma thú sau khi uống qua nước suối sẽ phát sinh biến hóa, đơn giản mà nói chính là tiến giai. Khái niệm này có chút mơ hồ, Đỗ Duy hỏi lão Ngũ Đức, kết quả lão chậm rãi miêu tả, tuy không rõ ràng nhưng cũng khiến cho Đỗ Duy thập phần hứng thú. Lúc lão Ngũ Đức tuổi còn trẻ có trời mới biết Ngũ Đức tuổi còn trẻ là bao nhiêu tuổi thụ nhân hiền lành cùng với ma thú chung quanh cùng nhau chung sống. Lão từng có một bằng hữu, vốn là một băng tuyết ma lang trưởng thành. Ma lang nọ sau khi uống một chút nước suối, rốt cục xảy ra tiến giai, từ một trung đẳng cấp bậc băng tuyết ma lang, tự nhiên tiến giai thành cao đẳng cấp bậc, Bạo Phong Lang Vương. Dựa theo một ít tư liệu của ma pháp sư công hội về cấp bậc của các loại ma thú, Bạo Phong Lang Vương chính là trạng thái tiến giai cuối cùng của băng tuyết ma lang. Bạo Phong Lang Vương thân là cao đẳng ma thú, chính thức là một loại cao đẳng ma thú, không chỉ có toàn bộ dị năng của băng tuyết ma lang, hơn nữa mạnh mẽ, thông minh, trí tuệ cao, đồng thời còn có một loại đặc thù năng lực, triệu hồi. Triệu hồi thuật của Bạo Phong Lang Vương căn cứ ma lực mạnh yếu mà quyết định diện tích bao trùm lớn nhỏ, sau đó triệu tập bên trong khu vực tất cả, chú ý, là tất cả, không phân biệt chủng loại, chỉ cần ma thú cấp bậc thấp hơn Lang Vương, trở thành thủ hạ nghe lệnh nó chỉ huy. Nói cách khác, đây là một loại chung cực triệu hồi thuật. Một Bạo Phong Lang Vương trưởng thành, trong phạm vi ma lực bao trùm, bất luận xài lang hổ báo ma thú gì cũng được, chỉ cần cấp bậc thấp hơn Lang Vương thì đều trở thành thuộc hạ của nó, vậy chẳng phải hình thành một ma thú quân đoàn sao? Đỗ Duy thở dài, tuy rằng chừng đó cũng chưa nói hết điểm thần kỳ của thanh xuân bất lão chi tuyền nhưng chừng đó cũng đủ cho Đỗ Duy hai mắt sáng ngời. Còn có một chuyện càng làm Đỗ Duy giật mình, thậm chí hơn cả chuyện nước suối đối với loài người cũng có tác dụng thần kỳ, chính là lão Ngũ Đức nói ra một chuyện làm người ta kinh ngạc, đồng thời giải thích tại sao thụ nhân có thể nói ngôn ngữ loài người, mà lại là ngôn ngữ thông dụng của La Lan đế quốc. Ngũ Đức nói được tiếng người dĩ nhiên không thể do trời sinh, Đỗ Duy cũng không hỏi thụ nhân có ngôn ngữ của chính mình hay không, nhưng ít nhất một thân cây không có khả năng sanh ra lại biết nói tiếng người, cho dù là loài người học tập ngôn ngữ cũng phải là từ nhỏ học mà thành. Lão Ngũ Đức nói được ngôn ngữ loài người dĩ nhiên là có người dạy. Từ lâu rồi, tuổi của lão Ngũ Đức, Đỗ Duy hoàn toàn đoán không ra, dù sao lão nói từ lâu rồi thì ít nhất là sự tình mấy trăm năm trước, từng có một con người cường đại đã tới nơi này, lại còn sống ở phiến rừng rậm này một thời gian, hơn nữa cùng với thụ nhân thiện lương ôn thuận kết giao bằng hữu. Ngôn ngữ loài người của lão Ngũ Đức chính là người kia dạy lão để tỏ lòng hữu nghị, mà lão Ngũ Đức dẫn người kia đến thanh xuân bất lão chi tuyền để cho người kia nếm thử một chút nước suối thần kỳ. Sau đó thì sao? Đỗ Duy trong lòng máy động, con người kia là bằng hữu của ngươi. Hắn là ai? Lão có biết tên không? Đỗ Duy tin rằng, con người có thể đi tới sâu bên trong băng tuyết xâm lâm tuyệt đối là cường giả trong vạn người, không có đủ thực lực tuyệt đối không đến nổi nơi này. Để ta nhớ lại. Lão Ngũ Đức suy nghĩ thật lâu, sau đó có chút tiếc nuối trả lời. Thời gian, lâu quá, ta, đã, quên, tên hắn, bất quá, ta, biết, hắn, là, một vị, hoàng đế, đúng vậy, là, hoàng đế, từ này, ta, nhớ kỹ. Không để ý đến lão Ngũ Đức vì chính mình không quên xưng hô này mà vui sướng, Đỗ Duy nội tâm chính là không thể dùng lời miêu tả, hoàng đế của loài người, lại còn thật lâu trước kia, một cường giả có khả năng đi tới băng tuyết xâm lâm, trong lịch sử La Lan đại lục hơn ngàn năm nay, duy nhất chỉ có một tuyệt đỉnh cường giả, hơn nữa thân phận là hoàng đế, tính tới tính lui cũng chỉ có một người. A Lạp Cống La Lan, Đỗ Duy không nhịn được thở dài. Tại sao, mỗi một sự kiện ly kỳ, một sự việc truyền kỳ mình gặp được, đều có liên quan đến tuyệt đại cường giả kia? Tính toán một chút, tin tức cần biết cũng đã biết, Đỗ Duy không khỏi cảm thấy thoải mái trong lòng, thụ nhân tộc đích xác là thiện lương ôn thuận, lão ngũ đức suy nghĩ đơn giản, tính tình cũng hiền lành, cơ hồ không cần Đỗ Duy sáo thoại, đem toàn bộ những gì Đỗ Duy muốn biết nói một lượt. Đỗ Duy một mặt than thở thụ nhân quá mức đơn thuần, thanh xuân bất lão chi tuyền tồn tại tuyệt đối khiến cho ai biết cũng ham muốn, nhưng đồng thời hắn cũng nhịn không được đối với lão ngũ đức đơn thuần phát sinh một loại cảm giác kỳ lạ. Ngũ đức thụ nhân bằng hữu tôn kính, Đỗ Duy thông thả cúi chào, sau đó cười nói, ta đối với những tổn thương của đồng bạn người có lời xin lỗi, đương nhiên, chúng ta cũng nguyện ý bồi thường, như vậy đi, ta cùng đồng bạn đều có một chút bản lĩnh, ta đối với tao ngộ của thụ nhân tộc hết sức đồng tình, ta nguyện ý đối phó với kẻ chiếm đoạt hạp cốc tà nhãn bạo quân tà ác, dùng cách đó để bồi thường xung đột vừa qua. Ngài xem đề nghị của ta thế nào? Rốt cục Ngũ Đức nói ra một chuyện khiến cho Đỗ Duy lo lắng, chương 77, tà nhãn bạo quân. Các ngươi không phải những người đầu tiên đến nơi này, hơn 20 năm trước, từng có một nhóm người đi tới nơi này, những người đó không cùng thụ nhân phát sinh xung đột, nhưng cũng gặp lão Ngũ Đức, sau đó tiến vào hạp cốc muốn giết chết tà nhãn bạo quân. Kết quả, lão Ngũ Đức rất thiện ý muốn chỉ trong cốc khẩu một pho tượng đá kỵ sĩ, đáng tiếc lúc nãy trong lúc xung đột đã bị một đồng bạn thụ nhân đánh cho vỡ vụn. Đỗ Duy liền nhớ Tuyết Lan Dông binh đoàn đoàn trưởng bái nhân Lý Hy từng nói qua, trước nay, loài người đi đến chỗ sâu nhất của băng tuyết xâm lâm chính là hạp cốc này. Đó là vào hơn 20 năm trước, một đại ma pháp sư dẫn theo một đội cao cấp kỵ sĩ đi đến nơi này, kết quả toàn quân tiêu diệt, chỉ có ma pháp sư chạy thoát, còn toàn bộ cao cấp kỵ sĩ đều chết hết, thậm chí, tấm bản đồ trong người Đỗ Duy mà bái nhân Lý Hy tặng nghe nói là do vị ma pháp sư kia chạy thoát lưu truyền ra. Thụ nhân phương thức diễn đạt có chút khó khăn, nhưng ý tứ cũng rõ ràng chính là, ta từng thấy qua một số người lợi hại đến nơi này, nhưng mà bọn họ đều bị tà nhãn bạo quân đánh bại, cho nên thụ nhân chúng ta không tin các ngươi có thể đánh bại tà nhãn bạo quân tàn ác, cảm ơn người nhắc nhở, bất quá đối với thụ nhân cũng không có gì tổn thất, đúng không? Đỗ Duy mỉm cười, chúng ta đến đối phó tên tà ác kia, nếu chúng ta thất bại cũng không ảnh hưởng đến thụ nhân. Mà nếu chúng ta thành công thì coi như là bồi thường sự tình vừa rồi. Đỗ Duy nói lời này khiến cho lão Ngũ Đức cũng không còn lý do gì để từ chối. Nhưng mà thụ nhân lại một lần nữa khiến cho người ta khó tin sự thiện lương cùng thuần phát. Lão Ngũ Đức chậm rãi ngồi xuống, sau đó lục lọi trong đám cành lá của mình, lấy ra một mảnh kim diệp tử. Đỗ Duy nhìn xem, lá cây này chính là màu vàng. Nếu có nguy hiểm, lấy nó, cắm trên mặt đất, có lẽ có thể bảo vệ các ngươi một lúc. Đỗ Duy ngây dại, phải biết rằng bây giờ bọn họ với thụ nhân vốn là tình huống đối lập, thụ nhân thiện lương thuần phát, nhanh chóng quên đi cừu hận. Đỗ Duy thở dài, chủng tộc như vậy cho dù dân cư đông đúc trở lại, e rằng cũng khó mà sinh tồn. Mang theo cảm thán, Đỗ Duy về lại phía sau tảng nham thạch, nhìn hai người đồng bạn, hắc, các ngươi đều nghe rõ rồi chứ. Ta nghĩ chúng ta có chuyện phải làm. Tà nhãn bạo quân không biết là quái vật gì, hầu tái nhân lạnh nhạt. Mặc dù là cái gì, ta không nghĩ rằng ở chỗ này có thứ gì có thể là đối thủ của ta. Ta chỉ là đối với khẩu nước suối cảm thấy hứng thú, đúng vậy. Đỗ Duy cười nói. Khẩu nước suối có thể trị liệu tốt thương thế của ngươi, không? Hầu tái nhân cười lạnh, ta vốn không để ý chút ít thương thế này, nhưng mà địa phương mà A Lạp Cống từng đi qua, ta nhất định phải đến xem, ngươi thì sao? Đỗ Duy nhìn Đạt Đạt Ni Nhĩ, bằng hữu của ta. Ý ngươi thế nào? Đạt Đạt Ni Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc, hắn rút cây cung sau lưng, chánh sắc nói, nói không chừng trong hạp cốc có kim nhãn mãn. Pho tượng đá kia, hiển nhiên là trúng thạch hóa thuật, không chừng bên trong có kim nhãn mãn. Được rồi, Đỗ Duy kết một câu, hắn cười nói, vậy chúng ta cứ vào xem. Lão Ngũ Đức chỉ huy đồng bạn, di dời tảng đá chắn ngang hạp cốc, thụ nhân, đồng bạn sức lực mạnh mẽ dễ dàng vần đi cự thạch, giải phóng cửa cốc. Sau đó Đỗ Duy cáo biệt lão Ngũ Đức, cùng hai người đồng bạn tiến vào hạp cốc này rốt cục có bao nhiêu tuổi, Đỗ Duy mấy người không biết. Mặc dù từ lão thụ nhân Ngũ Đức giới thiệu, nghe nói hạp cốc này tịnh không lớn, nhưng so sánh với thân thể to lớn của thụ nhân mà nói, ít nhất Đỗ Duy cũng hiểu rằng hạp cốc sợ rằng tịnh không nhỏ. Sau khi từ cửa hạp cốc tiến vào phỏng chừng 10 thước là một khúc quanh, nhưng khiến cho ba người phải nhíu mày chính là lại đâm xuyên qua một vùng sương mù. Thực sự là sương mù, Đỗ Duy có thể cảm nhận được không khí lành lạnh, thậm chí tùy tiện đi qua màn sương cũng khiến cho trên người cũng động từng giọt nước. Nơi này tầm nhìn thật sự quá kém, căng mắt nhìn cũng không thể vượt hơn 5 bước, Đỗ Duy cho đến giờ chưa thấy qua sương mù đậm như thế, đi lại trong một nơi hạn chế tầm nhìn, hơn nữa trong hạp cốc còn có một tên tà ác cường đại, không thể nghi ngờ là rất không an toàn, cho nên Đỗ Duy thử qua không ít biện pháp, hắn thử dùng ma pháp tạo ra một cơn gió nhỏ thổi tan vũ khí, nhưng mà gió thổi qua, vẫn như trước là một mảnh trắng xóa, Đỗ Duy rốt cục xác định sương mù này dùng ma pháp tạo ra, miễn cưỡng đốt một cây đuốc. Vốn là trước khi tiến vào hạp cốc Đỗ Duy tiện tay bẻ một nhánh cây trên người một thụ nhân, đồng bạn. Thực lực mạnh mẽ nhất, hầu tái nhân dĩ nhiên đi trước mở đường, Đạt Đạt Ni nhỉ ở phía sau, Đỗ Duy cận chiến kém nhất đi giữa. Ở trong sương mù đậm đặc đi lại một hồi, tinh thần Đỗ Duy luôn đề cao cảnh giác, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Nhưng vô luận Đỗ Duy hay hầu tái nhân đều không nhận thấy gì khả nghi. Ngược lại Đạt Đạt Ni Nhĩ vốn dày dạn kinh nghiệm mạo hiểm liền đề ra một cái nghi vấn, các người có phát hiện, mặt đất nơi này, tuyết hình như càng ngày càng ít, một câu nhắc nhở Đỗ Duy cùng hầu tái nhân, khiến cho hai người nhất thời phát hiện, quả nhiên tuyết động càng ít. Đỗ Duy hít sâu một hơi, nhíu mày nói, không phải tuyết ít, mà là hạp cốc hình như nóng hơn bên ngoài, các người xem, Đỗ Duy chỉ xuống đất, chậm rãi ngồi xuống, tay cào mạnh, lòng bàn tay ngoài một ít tuyết còn có một ít bùn đất mềm nhão. Nếu là trong rừng rậm, mặt đất cho dù dùng đao chém cũng khó vào, mà đất nơi này dùng tay là có thể đào lên. Mọi người lại đi tới trước, tuyết động trên mặt đất đều biến mất, dưới chân tuyết động đã tan khiến cho mặt đất có chút lầy lội. Ba người một đường đi tới, giày ủng cùng gấu quần cũng dính đầy bùn đất, giày da dậm trên mặt bùn mà đi đích thực rất không thoải mái. May là càng đi vào trong địa thế càng cao dần lên, đất khô ráo cũng ngày càng nhiều. Đỗ Duy lại dừng bước, hai mắt chớp động, các ngươi có phát hiện không? Hầu tái nhân cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ cũng dừng bước, đồng thời gật gật đầu. Đỗ Duy sờ sờ mặt đất rất ấm, quái thật, địa phương này chẳng lẽ là một cái nhiệt khu, cho nên chỗ này tuyết động bị hòa tan. Đạt Đạt Ni Nhĩ cười nói, Đỗ Duy cẩn thận suy nghĩ một lúc, nhất thời thông suốt một việc, lúc tiến vào hạp cốc, một mảnh sương mù chính là do khí lạnh ngoài hạp cốc gặp khí nóng trong cốc hòa tan tuyết động nơi này, hơi nước bốc lên mà hình thành sương mù. Mà chỗ này tự hồ có người cố tình dùng ma pháp đem sương mù tụ lại, khiến cho gió thổi không tan, mà hơi nước cũng không bốc hơi được, càng vào trong hạp cốc mặt đất càng khô ráo, không khí càng ấm lên. Còn tốt là từ lúc tiến vào hạp cốc đến giờ, sơn cốc cũng không tính là quá rộng, ba người vòng vo quẹo trái quẹo phải, quanh co 17-18 khúc quanh, rốt cục sương mù cũng tan dần, dưới chân hoàn toàn là đất khô ráo, thậm chí hai bên vách đá có thể thấy vài bụi cỏ dại. So với bên ngoài ngập trời băng tuyết, gió lạnh vần vũ, hạp cốc ấm áp thật làm cho người ta thoải mái, xem ra tà nhãn bạo quân đoạt được một chỗ thật tốt. Đạt Đạt Ni Nhĩ nhịn không được cười nói, tại rừng rậm quỷ quái này còn có một chỗ tốt thế, nếu là ta sau khi cướp được tới tay cũng tuyệt đối không nhường lại cho người khác, bên ngoài lạnh lẽo muốn chết, Đỗ Duy cũng mở nút áo choàng để cổ hở ra ngoài, nơi này ấm áp, Đỗ Duy cũng biết mặc áo choàng sẽ rất mau đổ mồ hôi. Hắn cũng lột cả nón cất đi, chậm rãi nhìn chung quanh, nơi này sương mù gần như tan hết khiến cho Đỗ Duy thoải mái không ít, sương mù vừa rồi chẳng những ảnh hưởng tầm mắt, mà không khí còn khiến cho Đỗ Duy một trận ho khan. Đỗ Duy không chút nghi ngờ sương mù này chứa quá nhiều hơi nước, hít lâu chỉ sợ cả phổi cũng đầy hơi nước, bây giờ không có sương mù, ba người có thể quan sát chỗ này kỹ càng, trước mắt càng vào sâu trong hạp cốc con đường càng lớn dần lên, hai bên sơn bích vẫn đầy quái thạch nhấp nhô. Thi thoảng hiện ra vài khe nứt, ngẫu nhiên có vài loại thực vật kỳ dị không tên sinh sống, thậm chí Đỗ Duy còn thấy trong hạp cốc có không ít cây cối mục nát, rễ cây hủ hóa càng không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Nhìn xem nơi này có gì thú vị nè, hầu tái nhân đi trước đột nhiên kêu lên cổ quái, Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ lập tức theo lên, thấy hầu tái nhân đứng trước một tấm bia đá, nói là tấm bia đá cũng có chút miễn cưỡng, rõ ràng chỉ là một khối nham thạch ven đường, phản phất bị vạt đi một phần. Để lộ bề mặt bằng phẳng, khắc chữ chi chít, dọa người là văn tự chính là văn tự phổ thông của La Lan đế quốc, Tà Nhãn Vương quốc công cáo, chú ý, ngươi đang đứng trên Tà Nhãn Vương quốc lãnh thổ. Đây là lãnh thổ vĩ đại của Tà Nhãn quân vương thống trị, căn cứ Tà Nhãn quân vương đích thân công bố pháp lệnh, phàm quá cảnh bổn vương quốc lãnh thổ, vô luận ma thú, thụ nhân, loài người, đều phải hướng tà nhãn quân vương vĩ đại nạp thuế, mỗi một sinh vật quá cảnh phải phụng hiến một con mắt, thông cáo là bổn vương quốc đệ nhất pháp lệnh, nếu có kẻ nào không tuân thủ bổn vương quốc pháp lệnh, nhất luật giết chết. Chương 78, Vương quốc động vật. Tà nhãn vương quốc, tà nhãn quân vương, Đỗ Duy cười khổ, chẳng lẽ người kia ở đây kiến tạo một vương quốc, tự lập làm vua. Một ma thú vương quốc, nhìn thấy công cáo, Đỗ Duy đối với tà nhãn bạo quân càng lúc càng không nén nổi hiếu kỳ, cống hiến một con mắt, hừng. Hầu tái nhân cười lạnh, hắn đột nhiên lùi lại một bước, Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, kỵ sĩ đã trở tay chém ra một kiếm, chỉ nghe khách sát một tiếng, khối cự thạch trước mắt đã bị trảm là hai đoạn sụp đổ xuống, hầu tái nhân trong mắt lóe kim quang, lại bước lên một bước chấn nát hòn đá, lạnh lùng, ta thật sự muốn gặp tên quốc vương này. Đúng lúc, xa xa truyền lại vài tiếng kêu to, Đỗ Duy ba người không kìm được sửng sốt, thấy trên một đoạn cành khô bên trong hạp cốc không biết từ lúc nào bay tới mấy con quạ đen. Quay về ba người kêu lên mấy tiếng, đột nhiên phun ra tiếng người, lớn tiếng kêu, có người đến, có người đến. Nói xong, vỗ cánh bay đi, vừa bay vừa kêu, nhanh đi thông báo, sau đó quạ đen liền bay vào trong cốc. Hầu tái nhân cười lạnh, tùy ý vung chân, mấy hòn đá bắn ra ngoài, chỉ nghe view, view, hai tiếng, hai con quạ đen liền sa xuống, vũ mau tán lạc, toàn thân nát nhừ, chỉ còn một con về báo tin, ai, ngươi nên đánh rơi tất cả bọn chúng. Đỗ Duy thở dài, bây giờ đối phương có chuẩn bị, thật sự không tốt lắm, là ta cố ý. Hầu tái nhân mặt đầy ngạo khí, sau đó cướp đường đi trước vào bên trong, Đạt Đạt Ni Nhĩ kéo tay Đỗ Duy, hắn mặt mày nghiêm trọng, từ trong người lấy ra một gói đồ, lộ ra mấy phiến đen đen, đây là vật tùy thân chuyên dùng đối phó kim nhãn mãn. Kim nhãn mãn lợi hại nhất chính là ánh mắt, chỉ cần cùng nó đối nhãn một cái sẽ bị hóa đá. Cái này chính là Lý Tư Đặt gia tộc chúng ta dùng rất nhiều tiền bạc, dựa theo không ít cổ thư chế tạo ra, Đỗ Duy nhìn thoáng qua, nhịn không được kêu lên, kiến mắt, cái gì? Đạt Đạt Ni Nhĩ hỏi lại, a, không có gì. Đỗ Duy lắc đầu. Đạt Đạt Ni Nhĩ không biết từ đâu kiếm ra cái đồ này, từ bên ngoài thật sự không khác, kiến mắt Đỗ Duy thấy qua ở tiền thế, mỗi một kiện đều hết sức tinh xảo, hai phiến kính đen trong suốt, dùng khung kim loại để cố định. Lại có hai cành bọc da dùng để giữ hai bên tai, hắc thủy tinh vạn kim khó cầu, chúng ta cũng hao phí nhiều tâm tư mới mua được. Đạt Đạt Ni Nhĩ cười nói. Đừng xem thường cái này, chỉ vài món nho nhỏ cũng hao tốn hơn 8 vạn kim tệ. Chúng ta tổng cộng có 8 người, mang theo 8 kiện đều do ta bảo quản, bây giờ chúng ta 3 người sử dụng có thừa, mỗi người mang một cái, lỡ gặp kim nhãn mãn thì không cần phải sợ nó nữa. Hơn nữa ta nghĩ kẻ kia gọi là tà nhãn bạo quân hơn phân nửa có quan hệ đến con mắt, chắc là con mắt có gì đó cổ quái. Chúng ta mang theo cái này nói không chừng có chỗ tốt, cảm ơn ngươi. Đỗ Duy cũng không chối từ, lấy một bộ kiến mắt đeo lên, không cần cảm ơn ta, là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Đạt Đạt Mi Nhĩ sắc mặt có chút kỳ quái, thấp giọng nói, ta rất hiểu bằng vào thực lực bản thân, tại chỗ này ngay cả tự bảo còn không đủ. Nếu không có các ngươi trợ giúp căn bản không thể đi đến nơi này, mặc kệ ngươi là ai, ta Đạt Đạt Ni Nhĩ đều thiếu ngươi một thiên đại nhân tình, mặc kệ ngươi là ai. Lời này vừa ra, khiến cho Đỗ Duy không khỏi có chút xấu hổ. Hắn vốn chỉ cho Đạt Đạt Ni Nhĩ biết tên giả, sau đó hầu tái nhân gia nhập đội ngũ, tuy rằng trong lời nói cử chỉ hầu tái nhân cũng không gọi tên Đỗ Duy, nhưng ngẫu nhiên nói một câu tiểu tử La Lâm gia đủ để tố cáo thân phận thực sự của Đỗ Duy. Đạt Đạt Ni Nhĩ nghe được nhưng cũng không nói gì, hôm nay mọi chuyện phơi bày, Đỗ Duy cũng không khỏi có chút xấu hổ. Đạt Đạt Ni Nhĩ đối chính mình vẫn rất chân thành, mà mình lại lừa gạt hắn, lừa gạt đồng bạn nhiều ngày cùng đường, hơn nửa ngày đó khi gặp hầu tái nhân, Đạt Đạt Ni Nhĩ biết rõ không địch lại, nhưng vẫn vì bảo vệ Đỗ Duy mà cùng hầu tái nhân liều mạng, cảm tình như vậy Đỗ Duy vốn rất quý trọng. Đỗ Duy mang theo vẻ mặt ngượng ngùng, thấp giọng, được rồi, Đạt Đạt Ni Nhĩ. Ta cũng không cố ý lường gạt ngươi, ta tên thật là Đỗ Duy, là một thành viên La Lâm gia tộc, Lôi Môn Bá Tước là cha của ta, bởi vì việc ta học tập ma pháp không muốn cho nhiều người biết, cho nên ta mới nói tên giả cho ngươi, điểm ấy hy vọng ngươi không trách. Đạt Đạt Ni Nhĩ cười cười, hai tay ôm Đỗ Duy một chút, mặc kệ ngươi là ai, ngươi cũng là bằng hữu cùng ân nhân của Đạt Đạt Ni Nhĩ ta. Đỗ Duy cũng tốt, cấp lập ba đặc ma pháp sư cũng tốt, ngươi chính là ngươi. Ta thề nhất định bảo vệ bí mật này cho ngươi, Ba người tiếp tục đi tới, phía trước dường như truyền đến nhiều tiếng ồn ào, có tiếng đá va chạm lại có tiếng hò hét, ba người nhìn nhau, cùng gia tốc tiến lên, Đỗ Duy hai tay thu vào ống tay áo mà Đạt Đạt Ni Nhĩ hai tay thủ cung tiễn, Duy Hầu tái nhân đi nhanh lên mặt trước, quẹo qua một khúc quanh cuối cùng, địa thế trước mắt đột nhiên trở rộng, mà tràn diện trước mặt cũng khiến cho Đỗ Duy không khỏi có chút bất ngờ, trước mặt chính là một cái sân lớn, ước chừng bằng hoặc lớn hơn một cái sân bóng đá, ở chỗ này, cư nhiên đang xây dựng một bức tường thành, đúng vậy, đúng là tường thành, một nhóm người khổng lồ đang đi tới đi lui, cố sức vận chuyển những tảng đá vuông vức, mà bên cạnh, một đám người lùn nhỏ, toàn thân lông xám, tướng mạo tựa như chuột hang, trong tay cầm roi chạy qua chạy lại, tựa hồ như đốc công này so với loài người thấp hơn một chút, phản phất tựa như lão thử tiến hóa thành người, bộ dáng cực kỳ giống lão thử, mà lại đứng thẳng đi lại như loài người. Trên người còn mặc da thú hoặc vỏ cây làm thành quần áo, bọn chúng đi lại chậm chậm, trong tay cầm roi tựa như cây mây, thỉnh thoảng quay về mấy người khổng lồ khuân đá quất một hai roi, sau đó dùng thanh âm the thế quát mắng mấy câu, mà người khổng lồ vác đá. Đỗ Duy thực sự kinh ngạc, đám người khổ lực đáng thương cư nhiên toàn bộ đều là thụ nhân, không, chính xác mà nói là một đám thụ nhân, đồng bạn. Bất quá Đỗ Duy nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Thụ nhân, đồng bạn giai cấp làm khổ sai toàn thân đã không còn là một chất. Chúng nó thân thể đã biến thành đá. Tựa như bị trúng thạch hóa thuật, biến thành một đám thạch điêu cao lớn. Một đám thạch điêu biết cử động, hơn nữa, bọn đốc công tướng mạo như lão thử này lại khiến thụ nhân, đồng bạn bị thạch hóa tựa hồ như rất sợ hãi, hoặc chính xác mà nói sợ hãi tiên tử trong tay chúng. Tiên tử trong tay bọn lão thử tựa hồ mang một ma lực nào đó. Mỗi một roi quất xuống mặc dù cao nhất chỉ đánh đến trên đùi thụ nhân, đồng bạn, nhưng cũng khiến cho thụ nhân, đồng bạn không nhịn được phải tru lên. Đỗ Duy ba người tới gần, nhất thời bị đốc công này phát hiện. Tên dáng người như lão thử nhìn ba người xa lạ đi đến, lập tức the thế kêu lớn, ngoại lai giả. Ngoại lai giả. Có, đáng tiếc, một câu nói còn chưa xong, lại nghe thấy hầu tái nhân hừ một tiếng, lập tức một đạo kim quang lóe lên. Lão thử đã bị đánh thành nhục tương té xuống, mấy tên đốc công khác đều bị dọa đến chạy tứ tán, vừa chạy vừa hô hoáng. Không có đốc công, thạch hóa thụ nhân, đồng bạn đều bỏ lại hòn đá trong tay, đứng ngốc trệ một chỗ không hề nhúc nhích. Ngược lại có không ít đốc công trong khi chạy trốn, đụng đầu vào chân thụ nhân, đồng bạn, tự mình té xỉu, ai, ngươi động thủ quá nhanh. Đỗ Duy thở dài, dù sao sớm muộn gì cũng trở mặt. Hầu tái nhân thản nhiên. Thành tường đang xây được một nửa, đột nhiên nghe một hồi kèn, sau đó từ sau cửa thành xông ra một đội binh lính, Đỗ Duy một chuyến đi rốt cục đại khai nhãn giới. Nào là lão thử đốc công có thể đứng thẳng mà đi, hơn nửa miệng nói tiếng người đã khiến cho Đỗ Duy đối với vương quốc động vật có lòng hiếu kỳ. Mà từ sau thành tường xông ra một đội binh lính, suýt nữa khiến cho Đỗ Duy cười đến vỡ bụng, tất nhiên là một đội kỵ binh, ước chừng hơn 10 lão thử cường tráng hơn nhiều so với lũ đốc công. Uy phong lẫm lẫm ngồi trên lưng ngựa, lão thử binh lính mỗi tên đều mặc khải giáp đồng dạng. Chỉ có điều khải giáp phần lớn đều dùng da thú chế tạo, thậm chí mặt sau còn có một lá cờ dùng dây leo tạo thành, phía trên có họa một đồ án con mắt thật to, mà kỵ binh này cưỡi, đương nhiên không phải ngựa, mà là một đội cự hình thụ nhân. Mặc dù không phải ngựa, nhưng cự hình thụ nhìn qua cũng khá ra dáng, có một hàng mình có biết dịch thế nào. Chỉ là một bọn người đều đằng đằng sát khí chạy ra khỏi cửa thành, nhanh chóng bao vây Đỗ Duy ba người, lão thử cầm đầu giơ một thanh thụ côn vạt nhọn làm trường mâu, chỉ vào ba người, quát lên the thé, ngoại lai giả. Vì sao đi tới lãnh địa vĩ đại của Tà Nhãn quân vương, mau nói lai ý của các ngươi, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Đỗ Duy thả tay áo, cười cười, Tà Nhãn quân vương, ta cho đến giờ chưa nghe qua trên đại lục có một vị quốc vương như vậy tồn tại, xin hỏi, ngài có việc gì? Chúng ta là kỵ binh của quốc vương bệ hạ. Lão thử đội trưởng kiêu hãnh ưỡn ngực, phụng mệnh lệnh của vương quốc tể tướng đại nhân, chúng ta ở chỗ này kiến tạo tường thành, phụ trách quan tạp, ngoại lai giả, các ngươi mau mau nộp thuế, mỗi người móc một con mắt, chúng ta thả cho các ngươi an toàn rời đi, tể tướng đại nhân. Đỗ Duy không biết nên cười hay khóc, Tà Nhãn bạo quân chẳng lẽ xem người ta lập quốc đến mê mẩn, cư nhiên còn có tể tướng. Bất quá ba vị cường giả bị hơn 10 lão thử dùng thụ côn chỉ vào, thật sự khó mà sinh ra uy hiếp, chúng ta lại xem Tà Nhãn quân vương. Đỗ Duy cười ha ha nói, lão thử kỵ binh đội trưởng ngẩn người một chút, sự thật vương quốc Hạp Cốc vốn rất ít có ngoại lai giả đến, thân là vương quốc kỵ binh đội trưởng, cũng rất ít có cơ hội trước mặt ngoại nhân hiển lộ uy phong, mỗi ngày đối diện thạch hóa thụ nhân cũng dần chán. Lão thử hưng phấn, vẻ mặt uy phong quát, nói hưu nói vượng. Quốc vương bệ hạ muốn gặp là gặp sao? Mau mau móc một con mắt, sau đó cút đi. Đỗ Duy thở dài, cũng không nói chuyện tiếp. Hầu tái nhân bắt đầu ra tay, kiếm trong tay kỵ sĩ khô ra một vòng vòng, hoàng sắc quang mang lóe lên, thụ côn trong tay lão thử liền tứ phân ngũ liệt. Lão thử kỵ binh đội trưởng đầu rơi xuống đất, cự hình thụ cũng chạy trốn tứ tán. Nhìn thi thể lão thử, Đỗ Duy cười khổ, ngươi không thể làm cho sạch sẽ một chút được sao? Đỗ Duy lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi tiếp. Hắn vốn muốn cùng thạch hóa thụ nhân đồng bạn nói chuyện vài câu, bất quá thụ nhân đồng bạn vốn không có bao nhiêu trí lực cũng sẽ không nói chuyện, cho nên Đỗ Duy đành từ bỏ ý định, chỉ có thể cùng hai người đồng bạn đi qua thành tường mới xây được một nửa, tiếp tục đi vào hạp cốc. Xuyên qua thành tường, khung cảnh trong hạp cốc liền xuất hiện bất đồng. Hai bên chỉnh tề đại thụ, toàn bộ đều bị thạch hóa, vốn có sinh cơ án nhiên cây cối đều bị thạch hóa, xếp hàng hai bên đường, xuất lộ vài phần tử khí, dưới chân cũng là đá tảng, kiến trúc nơi này hết thảy hình như đều là đá tảng. Hai bên còn có không ít kiến trúc toàn bằng đá, phòng ốc, lầu cắt, đa số phòng tử cửa sổ đều trống rỗng, Đỗ Duy có thể thấy bên trong mơ hồ có kẻ hướng bên ngoài nhìn quanh. Ba ngoại lai giả cứ thế mà đường hoàng tiến vào vương quốc kỳ quái. Chương 79, lão thử là ma pháp sư biến thành. Tảng đá cuối ngã tư đường truyền đến dồn dập tiếng bước chân, còn có tiếng khải giáp va chạm. Liền thấy vô số lão thử binh lục tục chạy đến, lão thử này đồng dạng mặc khải giáp, mà vũ khí trong tay cũng không phải thụ côn mà thật sự là thiết khí. Hầu tái nhân cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ hai người đang muốn ra tay, Đỗ Duy kéo tay đồng bọn, chờ một chút nữa. Các ngươi không thấy nhìn rất thú vị sao? Lão thử binh xông đến nhưng không có lập tức động thủ, mà tại đương trường tập hợp chỉnh tề thành một cái phương trận, chặn đường ba người. Sau đó nghe một hồi tù và rút, đội nhóm tách ra, mặt sau 7-8 lão thử cường tráng khiêng một khối thạch bản từ mặt sau đi ra. Trên mặt thạch bản có một kẻ non bộ dáng giống một lão thử mập mạp ngồi chễm chệ, người kia một thân lông xám, thân hình mập mạp tựa như trái banh thịt, miệng dài dài nhọn nhọn, hai mép chính là râu chuột, ánh mắt tinh minh. Buồn cười nhất là trên đầu đội mũ chóp nhọn cao cao, thân người cư nhiên mặc một kiện bố bào trắng, loại trang phục này, cư nhiên cùng ma pháp sư ở thế giới loài người rất giống nhau. Chẳng lẽ lão thử cũng là ma pháp sư, loài người? Các ngươi là loài người? Lão thử từ trên ghế nhảy dựng lên, từ trên cao trừng mắt nhìn ba người, lớn tiếng kêu lên, thanh âm có phần kinh ngạc cùng hưng phấn, phản phất còn có chút kích động, không sai, chúng ta là loài người. Đỗ Duy lớn tiếng đạo, xin hỏi, ngươi là cái gì? Lão thử ma pháp sư? Hay là lão thử tướng quân? Đại lão thử giống như trái banh thịt, nhìn nhìn bốn phía, quát lớn, ta là vương quốc tể tướng do đích thân bệ hạ thân phong. Các ngươi nên hướng ta hành lễ. Đỗ Duy thở dài, xin lỗi, chúng ta ba người không có thói quen hướng lão thử hành lễ. Lời này nói xong, thử binh đang muốn xông lên nhưng lão thử tể tướng lại ngăn cản. Sau đó, nó đảo mắt cười ha ha, loài người có thể đi tới nơi này đều là cường giả, các ngươi chắc cũng không ngoại lệ. Bất quá các ngươi cũng không cần quá tự tin. Nói xong lão thử tể tướng đứng thẳng lên, hai móng vuốt mở ra, nó ngẩng đầu lên ngâm sướng một câu chú ngữ. Đúng vậy, là chú ngữ. Là ma pháp chú ngữ. Đỗ Duy há hốc miệng nhìn lão thử miệng ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Lão thử tể tướng này cư nhiên thật là một người ma pháp sư, không, hoặc là nói một con ma pháp sư. Đỗ Duy lập tức cảm ứng được đích xác có ma pháp ba động, liền đó trên mặt đất trước mặt ba người đột nhiên hiện lên một đạo ngọn lửa. Sau đó mang theo tiếng gào thét, một đạo hỏa tường từ mặt đất mãnh liệt chồng lên, ngăn trở tại trước mặt ba người, hỏa thế mạnh mẽ, ẩn ẩn mang theo từng đạo tiếng rít, hỏa tường lập tức từ hai biên kéo dài ra, hình thành một cái hỏa quyển bao vây ba người vào trong. Lão thử tể tướng trong miệng không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Móng vuốt nó phóng ra một đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ ba người, Đỗ Duy liền cảm thấy thân thể gò bó. Hắn bật thốt lên, di, trói buộc thuật. A, hỏa hệ ma pháp rồi trói buộc thuật, một lão thử biết ma pháp, công kích, lão thử tể tướng ra lệnh, sau đó từ hàng loạt phòng ốc ở hai bên ngã tư đường xuất hiện đại đội lão thử, mà thử binh cầm trong tay cung tiễn làm từ nhánh cây. Tức thì nghe thấy vô số tiếng, sưu, sưu, một tiễn từ tứ phương tám hướng bắn tới. Đỗ Duy thật ra bị trói buộc trúng, nhưng mà ma pháp này thế nào có thể trói được hầu tái nhân? Kỵ sĩ hừ một tiếng, song chưởng chấn động, trường kiếm hư một vòng chém ra, lập tức hoàng sắc đấu khí phóng ra, bốn phía một tiễn đều rơi xuống, kỵ sĩ dễ dàng thoát khỏi ma pháp trói buộc. Lão thử tể tướng trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hắn hét lớn, mau. Giết chết bọn họ, nói xong, hắn phẩy hai tay, bốn phía vòng lửa từ từ thu nhỏ lại, nhất thời ngọn lửa hướng ba người ở giữa mà cuốn đến. Đỗ Duy cười ha ha, miệng ngâm sướng chú ngữ, hai tay áo khô ra hai luồng gió lạnh, băng tuyết phóng ra trúng ngọn lửa bốn bên, hầu tái nhân cười lạnh, tùy tiện vỗ lên vai Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni nhỉ một chút, lập tức hai người cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, đã có thể tùy ý cử động. Đỗ Duy vung tay, một tràng chú ngữ vừa ngâm, một đám hỏa cầu liền hướng lão tể tướng bắn loạn xạ, lão thử tể tướng dĩ nhiên ma pháp thực lực mạnh hơn Đỗ Duy, nhìn thấy loại hỏa hệ ma pháp cấp thấp nhất như hỏa cầu thuật, hắn khinh thường hừ một tiếng, tay áo phất ra vài đạo phong nhận chém rớt toàn bộ hỏa cầu. Đỗ Duy lại tiếp tục niệm chú ngữ, mê muội thuật vừa thi phóng ra ngoài, một tầng quang quyển trùng trúng đại lượng lão thử, các lão thử này cũng lập tức xỉu đi, Duy có lao thử tể tướng không suy suyển, lão hét lên một tiếng, ngâm sướng vài câu chú ngữ, lão thử cường tráng hắn đang cưỡi nghe thấy chú ngữ thì tru lên một tràng chói tai, lập tức lão thử binh toàn thân cơ nhục bành trướng, thậm chí bì mau cũng muốn nứt ra, mà phản phất như không biết đau đớn, mỏm dài há to, để lộ hàm răng đã mọc dài ra gần gấp đôi. Một đám lão thử gào rít, nhe răng trắng ẩn, trong mắt đỏ ngầu nhằm nhóm người Đỗ Duy xông đến, Đạt Đạt Ni nhĩ dụng liên châu tiễn bắn ra, tiễn thuật cực tốt. Lan Nha tiễn mang theo đấu khí xạ ra, một tiễn có thể bắn xuyên ba bốn lão thử, phản phất như sâu kẹo đường hồ lô, mắt thấy có mấy lão thử đánh tới, Đạt Đạt Ni nhĩ chắn bên người Đỗ Duy, một cước đá văng lão thử ra ngoài. Đỗ Duy nghe được rõ ràng một tiếng xương gãy, mà lão thử bị đá bay ra ngoài lập tức lồng cồng bò dậy, dương nanh múa vuốt tiếp tục xông tới, là huyết cuồng hóa thuật, Đỗ Duy trong lòng chấn động, Đạt Đạt Ni nhĩ bạc loan đao, một đao chém bay đầu cuồng hóa lão thử, sau đó kêu lớn, hầu tái nhân. Ngươi còn làm gì? Mau giết sạch mấy tên gia hỏa này, hầu tái nhân hừ một tiếng, một chút cũng không để ý, ngược lại nheo mắt nhìn lão thử tể tướng, hắn cười lạnh, một bước phóng tới, rõ ràng khoảng cách hơn 20 bước, mà kỵ sĩ chỉ một bước đã phóng tới bên người lão thử tể tướng, lão thử binh chung quanh đều không nhận thấy được. Lúc này hầu tái nhân trên người đầy huyết nhục lão thử binh, thò tay nhắm lão thử tể tướng chộp tới, lão thử tể tướng thét lên, từ trên thạch bản lăn xuống, tức tốc gọi về một lôi điện thuật, điện quang hướng hầu tái nhân đánh tới. Hầu tái nhân là loại thực lực gì, trường kiếm phách qua đem điện quanh chấn cho tiêu tán, điện quang ngược lại đốt mấy lão thử chung quanh thành cục than. Hầu tái nhân một trảo chụp ra, trên thạch bản liền thủng một lỗ lớn, mà lão thử tể tướng phía dưới liền bị bắt trúng. Lão thử binh chung quanh xông đến cứu, hầu tái nhân bổ ra một kiếm, tức thì huyết nhục văng tứ tán. Lúc này, lão thử binh cơ hồ đánh Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni nhĩ thất điên bát đảo. Đỗ Duy đã gia trì trên người Đạt Đạt Ni nhĩ cùng chính mình một cái gia tốc thuật. Hắn là ma pháp sư vốn không thiện cùng người cận chiến, may là hắn có nhiều ngày rèn luyện, thân thể cường tráng hơn rất nhiều, mặc dù từ nhỏ không tập võ, nhưng từng có La Bá Đặc kỵ sĩ đi theo, một bộ cơ bản vũ kỹ cùng kiếm pháp cũng có luyện qua, lực lượng dĩ nhiên so với lão thử mạnh hơn, lại còn có Đạt Đạt Ni nhĩ yểm hộ, nhưng mà lão thử cùng hóa cũng khiến cho người đau đầu. Đạt Đạt Ni nhĩ chém chết hai lão thử, trên người cũng bị cào mấy vết. Ngay cả Đỗ Duy cũng bị cắn một miếng trên đùi, đừng có lây bệnh thử dịch a, Đỗ Duy thầm chửi một câu, bất quá hầu tái nhân bắt được lão thử tể tướng, lão quát to một tiếng rồi xỉu đi, cùng hóa lão thử không có ma pháp sư dùng ma lực khống chế, liền tỉnh táo lại, mà lão thử binh lính chung quanh thấy thủ lĩnh bắt, đương nhiên không biết cái gì là dũng khí, liền kêu to một tiếng nhằm bốn phía chạy tứ tán. Đỗ Duy trong tay cầm chủy thủ vẫn còn nhiễm huyết nhục lão thử, hét lớn, đáng chết, lão tử sẽ không lây ôn dịch ba, trước tiên chém đầu lão thử này. Đỗ Duy chửi, không phải Tà Nhãn Vương quốc sao? Sao lại thành một đám lão thử? Chẳng lẽ Tà Nhãn cũng là một lão thử? Hầu tái nhân nhằm lão thử tể tướng, giơ kiếm đang muốn chém. Lão thử đang xỉu đột nhiên tỉnh lại, thấy kiếm quang lập lòe nhất thời kinh hoảng, tha mạng. Anh hùng tha mạng. Đỗ Duy cười, lý do. Cho ta một lý do để tha cho ngươi. Ta đếm đến ba, ngươi không nói được chúng ta sẽ giết ngươi, ta trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con nhỏ 3 tuổi. Lão thử tể tướng kêu to, một, ta đầu hàng, bỏ ám đầu minh, chúng ta không cần lão thử sủng vật, hai, ách, ta nghĩ ngài cần người hầu, ta cần cù chịu khó, ăn ít hơn gà, làm nhiều hơn trâu, ta đã có người hầu. Ba, mắt thấy trường kiếm hạ xuống, lão thử tể tướng nhắm mắt kêu to, ta cũng là loài người, chờ một chút. Đỗ Duy quát bảo hầu tái nhân dừng kiếm, trừng mắt nhìn lão thử tể tướng, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta cũng là loài người, từng là. Lão thử tể tướng run giọng, ta từng là một người ma pháp sư, chương 80, Medusa. Nhìn gần mới thấy câu thành ngữ, tặc mi thử nhãn dùng trên người lão thử quả không còn gì thích hợp hơn. Đôi tròng mắt lúc nào cũng láo liên, hai phiến râu chuột, hai cái răng cửa to bự lộ cả ra ngoài, loài người. Đỗ Duy mặt mày cổ quái, ngươi nói ngươi là loài người, ta thực sự là loài người. Lão thử tể tướng lập cập nói, hai hàm răng va vào nhau nghe lách cách, liếc nhìn Đỗ Duy, bất giác nuốt ực một tiếng, hai mắt lại liếc nhìn thanh kiếm trước mặt, ta, thực sự là loài người, không, gạt ngươi, không dám gạt ngươi, ta, ngất. Đỗ Duy trừng mắt. Hít, bác biên tập xem giúp câu này nó nói gì nhé, mặt dễ thương, đạt ni nhĩ thu trường cung, ngươi thực sự là loài người. Sao bộ dáng lại rõ là một lão thử, ta, trước kia đích thực là loài người, còn từng là một ma pháp sư, hơn 20 năm trước ta cùng với tùy tùng lại băng phong xâm lâm. Lão thử tể tướng lại nhìn thanh kiếm của hầu tái nhân, hai mắt láo liên, cười cầu tài, kỵ sĩ tiên sinh, có thể trước tiên lấy thanh kiếm ra được không, ta chỉ sợ không cẩn thận bị cắt trúng. Hầu tái nhân hừ một tiếng, hạ kiếm xuống, với bản lãnh của y vốn cũng không sợ đối phương giở trò ma quỷ, nhìn thấy trước mặt bớt đi một nỗi uy hiếp, lão thử tể tướng dường như trút được một gánh nặng, thở dài một hơi, tự chỉnh lý lại y phục. Mắt nhìn thấy tia nhìn lạnh lẽo của hầu tái nhân, lão thử tể tướng rùng mình, thấp giọng, ta từ trước vốn gọi là cách vu, hắn vừa nói một câu, Đỗ Duy nhãn tình kinh ngạc, cách vu, hảo gia hỏa, lão tử còn tưởng hắn gọi là Lam Tinh Linh, không ngờ, hầu tái nhân cư nhiên nhận ra cái tên này, kỵ sĩ nhíu mày, cách vu. Ngươi gọi là cách vu, không sai, ta lúc trước thật sự tên cách vu, ta đã từng là một ma pháp sư, nhân loại ma pháp sư, mà còn là một đại ma pháp sư. Lão tể tướng gật đầu, tự hồ rất hãi sợ hầu tái nhân, Đỗ Duy cảm thấy ngạc nhiên, đại ma pháp sư. Đại biểu chí ít ngươi cũng là bát cấp ma pháp sư trở lên, lúc trước một trường chiến đấu, lão gia hỏa biểu hiện ma lực tối đa chỉ hơn Đỗ Duy vài phần, trừ phi hắn chưa dùng hết thực lực. Bát cấp ma pháp sư tức là đồng cấp với Vivian cùng bạo lực nữ kiều Anna, nhưng từ thực lực mà xem, lão thử tể tướng bổn sự thật sự kém quá xa, hầu tái nhân mặt lộ xuất vẻ trầm tư. Ngươi thật sự là đại ma pháp sư cách vu. Ta đã từng nghe qua danh tự này, có phải là một trong các ủy viên của ma pháp công hội, đúng không? Đúng, đúng. Lão thử tể tướng nhãn tình mừng rỡ, bất tri bất giác có chút tự hào, ta đích xác từng là ủy viên ma pháp công hội. Ngươi biết tên ta, Đỗ Duy nhìn hầu tái nhân, ngươi nhận ra hắn, không nhận ra, bất quá ta có nghe qua cái tên này. Nếu hắn không nói láo, chỉ sợ hắn thực sự là cách vu. Bát cấp ma pháp sư, ma pháp công hội ủy viên, đồng thời hắn còn là cao cấp ma pháp sư tinh thông, biến hình thuật rất hiếm thấy trên thế giới. 20 năm trước, tại đế đô quả thật có một chút danh tiếng, là hắn. Đỗ Duy cùng Đạt Ni Nhĩ bất giác nhìn lão gia hỏa, là tên tặc mi thử nhãn này. Hầu tái nhân cười cổ quái, tên gia hỏa này thành danh thật sự có vài nguyên nhân đặc thù. Năm đó hắn đạt bát cấp ma pháp sư tư cách kỳ thật cũng có nhiều ít kỹ xảo. Bất quá ma pháp công hội vì bảo trì truyền thừa một cổ hệ ma pháp quá ít người tu luyện, mới cấp cho hắn một cái xưng hào đại ma pháp sư. Ngươi nói hắn năm đó có hai cái ngoại hiệu phi thường nổi danh, ngươi từng nghe qua chưa, hầu tái nhân, ngươi nói xem, ta thật sự rất muốn nghe. Đỗ Duy cười, thứ nhất, lịch sử đệ nhất danh bất kỳ thực đại ma pháp sư. Người đương thời công nhận rằng như so sánh chân chính thực lực, hắn là tên bát cấp ma pháp sư yếu nhất. Thậm chí có người hoài nghi một lục cấp ma pháp sư cũng có khả năng đánh bại tên gia hỏa này. Bất quá, trên phương diện biến hình thuật thì tạo nghệ của lão đích xác rất cao. Hầu tái nhân nói, biến hình thuật. Mắt Đỗ Duy thấp thoáng lóe một tia quang mang, tùy ý hỏi tiếp, vậy còn một cái ngoại hiệu thì sao, tối nhát gan ma pháp sư. Hầu tái nhân cũng không thèm hạ giọng, nói ra. Hoàn hảo lão thử cách vu tiên sinh vừa nghe thì sắc mặt cũng không tránh khỏi hồng lên. Hắn bị nhận là tối nhát gan ma pháp sư, chưa từng cùng người ta quyết đấu qua, mà có đắc tội với bất kỳ ai thì hắn là người đầu tiên xin lỗi. À, bất quá hắn thực sự biết vỗ mông ngựa. Ủy viên đầu hàm của y chính là phó chủ tịch ma pháp công hội động chút tay chân, sau đó tài lộc đến nhà, tại đế đô sở hữu đại ma pháp sư xưng hào, hắn vui vẻ hưởng thụ, là một ma pháp sư cùng giới quý tộc đế đô quan hệ hữu hảo nhất, là một tên tối tham tài. À, nghe nói có một lần tên gia hỏa này nhàn rỗi thay đổi y phục đến đế đô phong nguyệt nhai vui chơi, mà tối nhát gan ma pháp sư xưng hào tại lần này mà có, hầu tái nhân cười nói. Cứ như thuật lại, tại phong nguyệt nhai bình thường xảy ra va chạm, 10 phần hết chính là tranh giành lời ăn tiếng nói. Lần đó, có một lục cấp võ sĩ uống say, trước mặt nhiều người đem hồ rượu ném vào mặt hắn, còn rút kiếm đòi quyết đấu, mà vị bát cấp ma pháp sư của chúng ta một hơi lặng mất, cả tháng sau không dám đến phong nguyệt nhai, ta là một người khoan nhân đại lượng, không thích va chạm cùng bọn người thô lỗ. Cách cách vu cố gắng phản bác, sau lần gặp võ sĩ đó, ngươi chạy đi đằng nào. Vì sự tình lần đó khiến cho ma pháp sư công hội thể diện mất hết, mà tên vũ sĩ kia trở thành lục cấp võ sĩ đầu tiên trong vòng mấy chục năm dám cầm thương lên ngựa khiêu chiến một đại ma pháp sư. Có phải vì sự tình đó ngươi bị ma pháp sư công hội bãi miễn chức danh ủy viên? Ta là ta kiên quyết bảo trì hòa bình chủ nghĩa. Cách cách vô lý nhí phản bác, hòa bình chủ nghĩa giả. Đỗ Duy cười cười, ngươi thật sự là cách cách vô ma pháp sư. Là một vi hòa bình chủ nghĩa giả. Sao lại đến nơi này, thành một vị tể tướng vương quốc động vật? Lại còn, biến thành một lão thử, cách cách vu nghiến răng, nhãn tình thấu suốt vài tia hận ý, còn không phải tại tên trời đánh thánh đâm A Tư, ách. Đỗ Duy cười khổ, đầu tiên là cách cách vu, giờ lại xuất hiện một tên A Tư, hầu tái nhân nói, A Tư. Đại ma pháp sư A Tư tiên sinh, không phải hắn thì còn ai? Tên gia hỏa ti bỉ, tham lam, giảo hoạt, nhát gan. Cách cách vu căm giận chửi rủa, ti bỉ, tham lam, giảo hoạt, nhát gan. Đỗ Duy cười cười nhìn cách cách vu, ta thấy mấy từ này hình dung trên người ngươi là thích hợp nhất nha, a, tiên sinh tôn kính. Cách cách vu nhếch mép, ta thừa nhận, bất quá, tên A Tư tuyệt đối so với ta ti bỉ, gian tham, giảo hoạt hơn một chục lần, mà nhát gan hơn ta hàng trăm lần. Sau đó, vị cách cách vu lão thử tể tướng kể lại một thiên huyết lệ sử của hắn. A Tư đại ma pháp sư vốn là một vị ma pháp sư phi thường nổi danh là chuyện không cần phải nói. Hơn 20 năm trước, làm nên một sự kiện chấn động, đái lĩnh một nhóm cao cấp kỵ sĩ thám hiểm băng phong xâm lâm, xuyên đại viên hồ vãng bắc, đi đến nơi chưa từng có người xâm nhập qua, người làm nên sự kiện này chính là A Tư ma pháp sư các hạ. Tuy rằng sau đó, A Tư đại ma pháp sư các hạ tại Hạp Cốc gặp phải nguy cơ, kỵ sĩ tùy hành toàn bộ chiến tử, hắn thân thụ trọng thương một mình đào thoát. Bất quá, hắn truyền kỳ kinh lịch cũng khiến cho nhiều người tôn sùng. Hắn chẳng những là người tiến vào băng phong xâm lâm sâu nhất được biết đến, mà còn lưu lại tư liệu trân quý, gần như là toàn bộ lộ tuyến vãng bắc băng phong xâm lâm. Chính là lần đó, ta bị A Tư tên hỗn đảng lường gạt, nhất thời tiến vào băng phong xâm lâm. Cách cách vu than thở, có một câu mình có biết là gì, bác biên tập bổ sung giúp nha, từ sau khi tổ chức thám hiểm đội xuất phát, danh tiếng vang vọng bên tai. Hầu tái nhân ánh mắt bất thiện lạnh lẽo nhìn đại lão thử, hừ, trước tiên, sau khi gặp nguy hiểm, A Tư tên ti bị lường gạt ta mà chạy thoát, dĩ nhiên không dám nói ra danh tự của ta. Thứ hai, ta sau khi rời đế đô một mình xuất phát, tại một tiểu trấn phía nam băng phong xâm lâm thì gặp nhóm người A Tư, cách cách vô đảo mắt, ta lúc đó đang chuẩn bị một mình tiến nhập băng phong xâm lâm, bằng vào ngươi. Hầu tái nhân không cần che đậy cười lớn. Ngươi ngay cả cùng một lục cấp võ sĩ quyết đấu còn không dám, lại dám một mình tiến nhập băng phong xâm lâm đầy rẫy ma thú. Ta cảnh cáo ngươi, ta không thích người khác nói dối ta, nếu để ta nghe thêm một lời quỷ thoại, đừng trách kiếm ta vô tình. Cách cách vu giơ tay đầu hàng, được rồi. Ta nói thật, ta đích xác không dám. Ai, thật sự hối hận, lúc đó ta không nên gặp đám người A Tư, lúc đó ta vốn là mang theo kim tệ, lại tiểu trấn ở nam biên băng phong xâm lâm. Nói không chừng có thể gặp được mạo hiểm đoàn trở về, hy vọng mua được ma thú ma hạch, đạt đạt ni nhỉ nhíu mày, đế đô ma pháp thương hội cũng có, ngươi hà tất phải đi xa đến Bắc Phương, Geiger thật giải thích nguyên nhân, chính là tại đế đô giá quá cao. Thông thường vật phẩm từ thợ săn kiếm được ở băng phong xâm lâm, sau đó mạo hiểm đoàn bán cho thương nhân vận tải xuống Nam Phương, lại bán trong thương nhân trung gian, cuối cùng mới đến ra đến thị trường, trung gian quá nhiều người. Khi thành giá rốt cục tăng lên hơn 4 lần, chẳng phải ma pháp sư vốn là không thiếu tiền sao? Đỗ Duy cười nói, đích xác không thiếu. Cách cách phu nói thật, vốn ta cũng không thiếu tiền. Ta từ ma pháp công hội cũng có một phần quyền lợi cố định, lại còn từ giới quý tộc nhận biết ta thu được một phần hiếu kính, nhưng từ sau khi ta cùng vũ sĩ xung đột, thanh danh giảm thấp, giới quý tộc cũng không còn tôn kính, dĩ nhiên hiếu kính cũng giảm đi nhiều. Ta còn phải hoan hỷ nữ nhân. Hắc! Đừng nhìn ta, ta dù gan nhỏ, nhưng đổ phẩm rất tốt, thua tiền không bao giờ không trả, không tin ngươi cứ đi hỏi xem, còn ai không biết ta cách cách vu có tiếng hảo đổ phẩm. Nói ra sự tích vinh quang nhất của mình, lão thử không khỏi có bộ dạng kiêu hãnh, hay a. Đỗ Duy cười khổ. Thực sự chưa thấy qua loại ma pháp sư này, chỉ sợ trăm năm mới có một tên nha, ta thiếu nợ nhiều đổ trái. Mà quý tộc cung phụng lại giảm đi, ma pháp sư công hội còn trừ bỏ quyền lợi, năm đó ta có học qua luyện kim thuật, mà luyện kim thuật mấy tên gia hỏa tự cho là thanh cao, không muốn cùng mấy người thanh danh xấu giao hảo, ta bị bức đến không có biện pháp, chỉ đành tìm cách kiếm tiền. Ma pháp sư tuy rằng có thể được người tôn kính, nhưng ta lúc đó thanh danh giảm thấp, cùng quý tộc có tiền có thế không thể giao hảo, chỉ còn cách rời đế đô đến Bắc Phương, cách cách vô nhãn tình đột nhiên sáng lên. Ta nghĩ đường phát tài chính là tại biên cảnh băng phong xâm lâm, chỉ cần gặp các mạo hiểm đội trở về, dùng giá thấp nhất trực tiếp thu mua ma thú ma hạch, sau đó đem về đế đô bán cho các ma pháp sư, ở giữa hưởng thụ 4 lần lợi nhuận. Đỗ Duy thở dài, nhìn cách cách vu, bất giác có vài phần hảo cảm. Thật sự là một tên quái thai, hắn cư nhiên có thể hiểu được thương nghiệp lĩnh vực, khống chế đầu nguồn buôn bán, mua rẻ bán đắt, ở thế giới này có thể xem là có đầu óc kinh tế. Không ngờ sự tình sau đó, là ta gặp bất hạnh. Cách cách vu mặt mày đau khổ, ta gặp A Tư, tên gia hỏa cho ta biết bọn hắn chuẩn bị tiến nhập băng phong xâm lâm, lại còn lôi kéo ta gia nhập, hầu tái nhân tia mắt lạnh lẽo, còn hừ một tiếng, được, được. Đối diện hầu tái nhân mặt mày lạnh lẽo, cách cách vu lại đầu hàng, ta nói lời thật. A Tư tên hỗn đảng căn bản không nhìn ta, mà ta nhìn thấy hắn người đông thế mạnh, một tên đại ma pháp sư. Lại còn có một nhóm cao cấp kỵ sĩ, cường đại lực lượng tiến vào băng phong xâm lâm, đi cùng bọn hắn khẳng định là rất an toàn. Ta nghĩ, nếu như gia nhập, trên đường đi gặp ma thú, sau khi giết chết không chừng có thể được chia ma hạch, không cần phải dùng tiền mua. Chỉ cần bán đi một viên, có thể về đế đô trả nợ. Sau đó, ta cùng A Tư vừa cứng vừa mềm thuyết phục, nói ta là một ma pháp sư, không ít thì nhiều cũng có tác dụng, cuối cùng hắn cho ta gia nhập đội ngũ. Vậy ngươi lâm thời gia nhập đội ngũ, cùng bọn họ tiến nhập băng phong xâm lâm. Đỗ Duy không kiên nhẫn, cười nói, có thể đến Nam Biên Đại Viên Hồ, ngươi cũng biết tiếp tục đi sẽ gặp nguy hiểm, sao ngươi còn đi cùng bọn họ, cách cách vu nhăn mặt, phản phất như nuốt phải một khối hoàng liên, cười khổ, không cùng bọn họ tiếp tục phản bắt còn có biện pháp gì. Muốn một mình thoát ly đội ngũ quay lại, xuyên qua rừng rậm mang mang mà quay về tiểu trấn. Ta một mình trên đường phỏng chừng đã bị ma thú ăn thịt rồi, ta đành cùng bọn họ tiếp tục đi, kết quả đến được ngoài hạp cốc, gặp quần thụ nhân, kế nghe nói, thanh xuân bất lão chi tuyền A Tư cười đến không ngậm miệng được, nhất định tiến vào tìm cho được nước suối. Ai, kết quả? Các ngươi gặp chuyện gì? Đỗ Duy thật sự quan tâm vấn đề này, gặp ai, ngươi nghĩ chúng ta gặp ai, trấn thủ tuyền thủy chính là tà nhãn, là một quái vật không thể trêu chọc vào, nói đến tà nhãn. Cách cách vu thân thể bất giác cũng rung lên, hàm răng va vào nhau lách cách, một tràng đại chiến, cao cấp kỵ sĩ toàn bộ liễu mệnh, A Tư bị đánh thiếu điều mất mạng, còn mất một con mắt, sau đó chạy thoát, tên đáng chết A Tư, cư nhiên một mình đào tẩu, nhìn cách cách vu đầy hận ý, Đỗ Duy không nhịn được buông một câu, tại tình huống đó, người ta với ngươi không có giao tình, đương nhiên không quản ngươi, một mình đào tẩu, cách cách vu cười khổ nói, sự việc đâu có đơn giản như vậy. Tên vương bát đảng trời đánh cư nhiên nói với ta một người vãng đông, một người vãng tây, hai người phân khai đào tẩu tốt hơn. Lúc đó ta nghĩ, ta có biến hình thuật, biến thành một lão thử là an toàn nhất, hắn mục tiêu lớn sẽ hấp dẫn nhiều quái vật, cho nên ta đồng ý. Kết quả tên vương bát đảng, lợi dụng lúc ta không chú ý, lén thả trên người ta một bình thiểm quang phấn, tên hỗn đảng, hắn một mình lợi dụng bóng đêm vãng đông đi lên, mà ta thân mang thiểm quang phấn, toàn thân phát quang. Tà nhãn tự nhiên truy ta. A Tư tên vương bát đảng cư nhiên chạy thoát, Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni nhỉ ráng nhịn cười, lại tiếp tục truy vấn, sau đó thì sao? Cách cách vô mặt mày hối hận, ta thi triển biến hình thuật tự biến thành lão thử, trong bóng đêm chạy loạn, không không chú ý nhất thời tiến vào tuyền thủy, uống hết mấy ngụm nước suối. Đỗ Duy biến sắc, ngươi tiến vào dòng suối, có phải gọi là thanh xuân bất lão chi tuyền? Cách Cách Vu trừng mắt, không phải nó còn cái gì. Bất quá, nhìn nhãn thần lạnh lẽo của hầu tái nhân, ngữ khí của hắn cũng xìu xuống, a, ta nói, không sai, chính là thanh xuân bất lão chi tuyền. Đỗ Duy mặt mày quái dị, nhìn Cách Cách Vu thần sắc phức tạp. Cách Cách Vu lại nói, sau đó, trước khi ta kịp phản ứng, ta nhãn một tay đã bắt chúng ta nhấc lên. Ta lúc đó tưởng rằng chết chắc, mấy kỵ sĩ bị hắn nhìn một cái liền biến thành đá, A Tư tên vương bát đảng còn phải tự hủy một con mắt mới chạy thoát. Ta vì nhắm mắt mà chạy mới rơi vào tuyền thủy, ta nhãn hắn, chờ đã. Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ hai người cùng cản Cách Cách Vu, Đạt Đạt Ni Nhĩ mặt mày kích động, ngươi nói, nhìn một cái, liền biến thành đá. Không lẽ, tà nhãn chính là kim nhãn mãn? Đỗ Duy mặt mày cổ quái, ngươi nói lại xem. Ngươi nói, hắn. Không lẽ tà nhãn là một nữ nhân? La Lan đại lục ngữ ngôn, hắn chỉ nam tính cùng với hắn chỉ nữ tính phát âm khác nhau, tựa như anh văn, he và si. Cùng lúc bị hai người hỏi, Cách Cách Vu bất giác sững người, sau đó hắn trả lời, u, vị vũ sĩ này, tà nhãn không phải là kim nhãn mãn. Bất quá nguyên bổn có khả năng là từ kim nhãn mãn tu luyện mà ra. Chính là kim nhãn mãn ma thú nhất hệ, chung cực tiến giai trạng thái, mai đổ toa nữ vương, sau đó lại quay sang Đỗ Duy, cười khổ, ngươi nghe không sai, ta chính là nói, hắn, tà nhãn chính là ta tự đặt ra xưng hô, vị tà nhãn bệ hạ là một nữ sĩ, bất quá là một vị không thể trêu vào mỹ nữ xà, chương 81, thanh xuân bất lão tuyền đích phó tác dụng. Medusa, mai đổ toa, nữ vương ư, nghe cái tên như vậy, ngay cả hầu tái nhân cũng có chút biến sắc, mặc dù Đỗ Duy vốn không quá rõ về phương diện ma thú thổ hệ, bất quá trên dọc đường đi nói chuyện phiếm với Đạt Đạt Ni, dần dần cũng học được không ít tri thức lý luận về phương diện ma thú, dù sao khi Đạt Đạt Ni còn trẻ cũng từng làm dông binh, từng săn giết ma thú, hơn nữa lần này đi tìm kiếm kim nhãn mãn, về phương diện này cũng đã sưu tầm chuẩn bị không ít tư liệu, Medusa nữ vương. Cơ bản có thể nói là trạng thái chung cực tiến hóa cao nhất của hệ ma thú kim nhãn mãn. Vốn kim nhãn mãn có thể tính là cao cấp ma thú rồi. Mà khi tiến hóa thành Medusa cũng có thể xem như một loại đỉnh cấp ma thú, có hàng nghìn loại ma thú, nhưng ở mức tiến hóa cao nhất, có thể hóa thành nhân hình, chỉ có một mình Medusa nữ vương thôi. Ba người đều không chính thức thấy hình dáng của Medusa nữ vương, bất quá trong truyền thuyết, đỉnh cấp ma thú có thể hóa thân thành nhân hình. Hơn nữa lại là một nữ tử xinh đẹp dị thường. Trên đầu có một bộ tóc màu vàng mỹ lệ, một đôi mắt xinh đẹp, bất quá chỗ đáng sợ là ở đây, đôi mắt của nàng vẫn giữ lại bản năng cũ của kim nhãn mãn, khi nhìn vào đối phương có thể khiến cho địch nhân hóa đá. Về phần tóc của nàng có thể lập tức huyễn hóa thành ngàn ngàn vạn vạn mãn xà. Mỗi con đều là kim nhãn mãn, đây là khái niệm gì? Khi ngươi đối mặt với Medusa nữ vương, thì cũng bằng đối mặt với một quân đoàn kim nhãn mãn, khi Medusa nữ vương phẫn nộ, nàng có thể biến thành xà thể. Nhưng cũng là biến thành một con mãn xà khổng lồ, to lớn vô cùng. Thân thể của nàng có thể nghiền nát một tòa thành thị. Thân hình vô cùng khổng lồ, đủ để mang đến cho nhân gian một hồi tai họa. Điều đáng sợ nhất của loại Medusa nữ vương, trước mắt là về phần ý thức, là loại có trí lực cao nhất trong tất cả các loại ma thú. Medusa nữ vương không chỉ có bản lĩnh đáng sợ, trọng yếu nhất của nàng còn có trí tuệ và ý nghĩ thông minh giảo hoạt. Nếu là ma thú cường đại, loài người còn có thể lợi dụng trí tuệ để đối phó, nhưng trí tuệ của Medusa lại là bậc trí giả so với loài người. Điều đáng sợ nhất, so với trí tuệ của loài người, Medusa nữ vương còn có thể dùng trí tuệ để học tập. Học tập thành quả văn minh của loài người, thậm chí nàng còn có thể học tập ma pháp. Các nàng học tập được các loại ma pháp mà các nàng chưa từng biết đến, lão khiêu vũ viết văn khó quá, em huỳnh dị, thực lực cường đại hơn nữa trí lực lại thông tuệ, khiến cho loại ma thú này được công nhận là loại ma thú đáng sợ nhất, thậm chí còn có ma pháp sư cho rằng, may mà loại ma thú Medusa nữ vương rất khó xuất hiện, bởi vì dòng ma thú kim nhãn mãn ban đầu thực lực vốn rất yếu, hơn nữa kim nhãn mãn còn phải thông qua không biết bao nhiêu năm tu luyện mới có thể tiến hóa. Muốn tiến hóa thành Medusa lại dị thường hiếm thấy. Bởi vì như thế, trên bản ghi chép về lịch sử, rất ít có Medusa xuất hiện, ít nhất nhất là 300 năm qua cũng chưa từng phát hiện ra một con nào. Theo lịch sử, mỗi lần Medusa xuất hiện đều sẽ mang đến một hồi tai nạn cho loài người, Giả sử số lượng Medusa nhiều hơn một chút, những ma pháp sư này thậm chí cho rằng ma thú đỉnh cấp này có thể làm nguy hại tới địa vị cường đại của Long tộc. Thấy vậy, ba người đều không khỏi lộ ra thần sắc khẩn trương. Geiger cảm thấy rất hài lòng, xem ra con bài này có thể bảo vệ tính mạng của mình. Bất quá hầu tái nhân rất nhanh xóa bỏ ý đồ của nó, ngữ khí sâm nhiên, lạnh lùng nói tiếp đi, đừng tưởng rằng một con Medusa là có thể hù dọa được ta. Đích xác, mặt đáng sợ của Medusa không chỉ nằm ở ngưng thị thạch hóa thuật của các nàng, còn có bộ tóc có thể huyễn hóa thành vô số kim nhãn mãn bộ hạ. Lại vừa có thể biến thành quái mãn cực lớn, đáng sợ nhất là trí tuệ của các nàng, là năng lực học tập. Thử nghĩ xem, một đỉnh cấp ma thú, bản thân vốn có ma lực trời sinh, còn có ma thú lực cảm ứng trời sinh, hơn nữa bản thân nàng còn có trí tuệ cao siêu để học tập. Nếu nàng học tập ma pháp, cái gì hỏa hệ, phong hệ, thủy hệ, vân vân vân vân và vân vân, các nàng có trí tuệ và sống rất lâu, nếu quả thật các nàng học tập một Medusa nữ vương, đồng thời lại là một siêu cấp ma pháp sư đáng sợ. Như vậy là có ý gì? May mắn thay, đây là Medusa sống ở hạp cốc không tiếp xúc ở ngoại giới. Đỗ Duy nói đến đây, đột nhiên nhí mày, liếc mắt nhìn Geiger, nàng không giết ngươi, không phải là muốn học tập ma pháp từ ngươi đó chứ? Ánh mắt Geiger lập tức tỏ ra ngần ngại, ấp úng nói, cái này, ta, Đỗ Duy thở dài, ta biết rồi. Ai, cũng không trách ngươi được, trong lúc đó, để bảo vệ tính mạng, ngươi bị bức bách làm, sự tình tới cũng không thể trách ngươi. Đỗ Duy nói chuyện hảo hữu như vậy, Geiger lại vội vàng nói, không phải vậy. Mặc dù nói ta những năm gần đây đích xác dạy cho nàng không ít ma pháp, nhưng năng lực ma pháp chính thức lại có hạn. Hơn nữa, ta am hiểu nhất là thuật biến hình, nàng không có cách nào học được, cho nên, Geiger dừng một chút, sau đó lão thử tể tướng nhát gan này thở dài, ngày đó, ta nhớ rất kỹ. Nàng lấy tay tóm lấy cổ của ta, hai ngón tay ấn vào cổ, nâng ta từ dưới suối lên. Lúc đó thân thể ta không lớn như bây giờ, chỉ là một tiểu lão thử rất nhỏ. Lúc ấy ta tưởng rằng mình chết chắc rồi, sau khi nàng tóm ta lên, nhìn ta một hồi lâu, sau đó hỏi ta một câu, ngươi mới uống nước suối kia phải không? Mặt Đỗ Duy sáng ngời, nhìn thân hình của lão thử Geiger, tựa như nghĩ ra cái gì, hắn lập tức hỏi tới, ngươi trả lời thế nào? Đương nhiên lúc đó ta hoàn toàn u mê rồi, chỉ có thể thừa nhận thôi. Cái loại thuốc thanh xuân bất lão này, không ngờ uống vào lại như vậy, đúng là thứ đáng chết, thật hại ta thảm quá, sau đó thì sao? Nàng tha cho ngươi chứ? Đỗ Duy hỏi, trong mắt Geiger có chút cổ quái, nàng nói, ngươi cũng là một trong những người bị hại, bởi vì bây giờ rốt cuộc có người đồng bệnh tương lân với ta rồi. Nguyên lai là thế, Đỗ Duy đột nhiên nở nụ cười, dường như hắn đã hiểu được việc gì đó, nhìn Geiger cười nói, thật ra ngươi rất đáng thương. Nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là một lão thử. Ngươi có đoán đúng không vậy? Hầu tái nhân nhìn Đỗ Duy, hay là để cho vị tể tướng đại nhân của chúng ta giải thích đi. Đỗ Duy cười híp mắt nói, xem ra, cái suối thanh xuân bất lão kia hình như có cái gì đó không ổn phải không? Geiger lập tức kể khổ, đâu chỉ là không ổn. Quả thật là thứ hại người. Năm đó trước khi chúng ta tiến vào, thụ nhân nói đâu là suối thanh xuân bất lão, tất nhiên ta cũng nghĩ đó là thứ rất tốt. Có thể cho thụ nhân trường thọ, còn có thể cho ma thú tiến giai, nói không chừng con người uống vào cũng có lợi, nhưng khi ta uống xong đã phải nếm đủ đau khổ, căn cứ vào giải thích của Geiger. Cái suối thanh xuân bất lão này đối với thụ nhân và ma thú tựa hồ rất hữu dụng, nhưng đối với con người thì lại là vô dụng, loại nước suối này có thể cho tính mạng của thụ nhân dài ra. Kỳ thật, qua trải nghiệm trên thân thể của Geiger, đây căn bản là một loại hoãn mạng thuật, thuật làm chậm, làm cho sự chuyển hóa của sinh mạng trở nên chậm lại vô số lần. Chậm đến mức gần như là ngưng lại, thật xui xẻo là, sau khi con người uống thứ này vào, không phải thích hợp với phát triển tuổi thọ, là ngưng lại, nhưng là ngưng lại ở phương diện khác. Tỷ như nói về ma pháp sư Geiger đáng thương này, là một đại ma pháp sư am hiểu biến hình thuật, không may là trong buổi đếm hô đó, hắn bận chạy trối chết, biến thành lão thử nhỏ nhất và nhanh nhẹn nhất, kết quả, ngã xuống dòng suối, hắn vĩnh viễn bị ngưng lại ở trạng thái lão thử. Không thể biến lại thành người hoặc biến thành bất cứ thứ gì, đời này chỉ có thể làm một lão thử thôi. Móc lợn, đây là một loại ngưng lại trạng thái. Geiger thở dài, đối với loài người mà nói, nó như là một loại ngưng lại vĩnh hằng thật. Ta nghĩ loại nước suối này, chỉ có thụ nhân và ma thú mới có lợi, nhưng đối với con người chỉ có hại mà không có lợi, mà không, có lẽ, đối với loài người thì còn có hai điểm có lợi. Cái gì? Đầu tiên là trị thương, thương thế có trầm trọng đến đâu cũng có thể lập tức được trị khỏi, vết thương tự động khép lại, bất quá năng lực này lại không có tác dụng nhiều lắm, dùng thánh thủy và ma pháp trị liệu thật cũng có thể làm giống như vậy, bất quá lại có điểm tốt khác, đó chính là chống thối rữa. Geji cười khổ nói, mặc dù sau khi uống xong, tuổi thọ không thay đổi, nhưng cho dù là người sau khi đã chết, cho nước suối cải tạo thân thể, có thể làm cho thi thể vĩnh viễn sẽ không bị phân hủy, sinh lý cơ thể đều được bảo trì ở trạng thái hoàn hảo. Đơn giản như vậy thôi, quả nhiên là vậy, Đỗ Duy cười khổ, đối với nhân loại chỉ tốt có hai điểm. Vốn tưởng rằng đây là thứ rất trân quý, xem ra thật sự không có tác dụng lớn lắm, trị liệu thương thế. Đích xác có thể tìm được rất nhiều cách làm được như thế. Không cần phải vì nó mà khiêu chiến một đỉnh cấp Medusa nữ vương, mà chống thối rữa, Đỗ Duy đối với tương lai sau khi mình chết, thân thể phân hủy hay không phân hủy cũng không có chút quan tâm. Không phân hủy ư, không phải là xác ướp sao? Nói đùa, đột nhiên, trong đầu Đỗ Duy lóe lên một tia ý niệm, nói như vậy, tuyệt đại cường giả chết hàng ngàn năm trước, thi thể của Aragorn, A Lạp Cống. Chẳng lẽ cũng vĩnh viễn không bị thối rữa sao? Cái ý niệm này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Đỗ Duy một chút, không suy nghĩ nhiều nữa, xem ra là như vậy rồi. Đỗ Duy nhíu mày nói, ta không rõ lắm. Tại sao Medusa nữ vương lại nói đều là người bị hại chứ? Nàng vốn là ma thú, hẳn là được hưởng lợi chứ, đương nhiên, nàng vốn là một kim nhãn mãn. Bất quá khi uống nước suối này mới tiến hóa được. Nhưng nước suối này lại làm nàng mất đi năng lực quý giá nhất, đó chính là huyễn hóa. Nàng tiến hóa thành Medusa nữ vương ở dạng nhân hình, nên vĩnh viễn không thể biến thành xà thể, hình dạng rắn, được. Đạt Đạt Ni nhíu mày nói, biến thành nhân hình ư, không phải là rất tốt sao? Không thì biến thành rắn nữa thì tính là tổn thất cái gì? Nguồn, Tàng Thư Viện, dịch giả, Kiofin đề phòng chỗ nào thô bỉ lấy về mà không ghi tên đàng hoàng thôi mà. Đỗ Duy thở dài, nhìn Đạt Đạt Ni thật sâu một cái, hắn cười nhẹ, thấp giọng nói, Đạt Đạt Ni, ngươi là điển hình của phương thức tư duy của nhân loại. Bởi vì chúng là nhân loại, chúng ta đương nhiên nghĩ hình thái của nhân loại là tốt nhất, nhưng, ta làm một so sánh, long tộc còn cường đại hơn loài người, nhưng ngươi đã bao giờ hy vọng trở thành một con rồng, hơn nữa vĩnh viễn trở thành một con rồng chưa, ngươi không thể ăn được thức ăn của con người nữa, ngươi cũng giao lưu với các bằng hữu nhân loại nữa, cũng không thể ngủ trên chiếc giường mềm mại, uống rượu ngon, thậm chí không thể lên giường với nữ nhân xinh đẹp, còn chưa nói đến, nếu ngươi có thời gian, ngươi có ý thức của nhân loại, nhưng ngươi phải giao phối với một mẫu long mỹ lệ, ngươi sẽ nguyện ý sao? Mất đi những sinh hoạt thường ngày của con người, ngươi sẽ nguyện ý sao? Thằng này thô quách giả, trong đầu tưởng tượng đến chẳng giao phối cùng mẫu long xinh đẹp, sắc mặt Đạt Đạt Ni lập tức trắng bệch, cuống quýt lắc đầu, đương nhiên là không. Ta không muốn, thế thì được rồi. Đỗ Duy cười nói, ta và ngươi đều nghĩ thân thể là nhân loại là thoải mái nhất. Vậy Medusa nữ vương cũng thế, mặc dù nàng có thể huyễn hóa thành hình người, nhưng dù sao tiền thân của nàng cũng là rắn, tự nhiên nghĩ thân rắn là hình thái thoải mái nhất, biến thành người ngược lại mất đi sinh hoạt của thân rắn, tự nhiên cảm thấy không thoải mái rồi. Geiger mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong mắt không khỏi toát ra một loại liên tưởng khó nói, nhịn không được thở dài một tiếng. Geiger, nói cho ta biết, nếu ngươi biến thành lão thử, tại sao có thể biến thành thân thể to như vây, thể tích của ngươi lớn hơn lão thử rất nhiều đó. Đỗ Duy cười nói, ngữ khí của hắn ôn hòa đi rất nhiều, trong lòng đối với con người bị biến thành lão thử này sinh ra vài phần đồng tình, chính ra ta bỏ ra rất nhiều năm mới trở thành bộ dạng này. Geiger thở dài, đương nhiên ta không muốn vĩnh viễn là một lão thử. Ta muốn trở lại làm người. Đáng tiếc, hình thái của ta chỉ cố định là một lão thử. Thuật biến hình của ta mất hết tác dụng, ta đã thử qua rất nhiều lần, cuối cùng, ta phát hiện ra, ta nhiều nhất có thể làm cho mình hơi lớn hơn một chút. Mặc dù chỉ lớn tới mức này nhưng đã là cực hạn của ta rồi. Ta có thể tự do biến lớn biến nhỏ, nhưng không thể biến thành bộ dáng khác, tuyệt đối không làm được. Medusa nữ vương vốn muốn học tập ma pháp của ta, nhưng nàng cũng bị ngưng lại ở trạng thái nhân hình, nên biến hình thuật của ta nàng cũng không thể học được. Vậy cái vương quốc này thì sao, có chuyện gì xảy ra vậy? Đỗ Duy cười nói, cái này. Geiger suy nghĩ một chút, Câu trả lời của hắn khiến cho Đỗ Duy có chút kinh ngạc, cái này là do ta muốn thế. Dù sao ta thật sự rất buồn chán, Medusa nữ vương không giết ta. Cũng không khống chế hành động của ta. Nàng rất hiểu, ta không có khả năng đào tẩu, một người ở hình dạng lão thử như ta, ta sẽ bị cái thứ tà ác gì đó đốt chết, càng sẽ bị các quái vật to lớn tiếp đón. Thiên hạ to lớn, chỉ có nơi này mới có thể để cho ta dung thân. Geiger ngữ khí rất bi thương, cho dù nàng có thả ta đi, ta cũng sẽ không đi. Cho nên, ta cực kỳ nhàm chán, quyết định xây một vương quốc ở đây. Medusa thấy như vậy rất thú vị. Cho nên, làm sao có thể, đều là do lão thử này ư? Đỗ Duy cười nói, từ khi ta tiến vào hạp cốc này tới nay, ta thấy thứ nhiều nhất là lão thử. Ngươi sẽ không vì bản thân là lão thử sẽ xây dựng một quốc gia toàn lão thử chứ? Geiger dương con mắt màu trắng, bất đắc dĩ thở dài, ngươi nghĩ ta muốn vậy sao? Là một loại ma thú khác sao? Những ma thú này rất lợi hại, nói không chừng, một ngày nào đó thừa dịp ta không chú ý sẽ nuốt ta. Medusa nữ vương sẽ không thể lúc nào cũng bảo vệ ta, biến hình thuật mà ta đắc ý nhất đã không còn, ta không dám sinh sống cùng với ma thú. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất chính là không tìm ma thú mà tìm những động vật bình thường ở chính băng phong xâm lam này. Nơi này bình thường không có động vật, cho dù là hàng ngàn năm trước nơi này có, cũng sớm bị ma thú ăn sạch rồi. Đây là nơi nào chứ? Động vật bình thường không có năng lực tự bảo vệ, đã sớm bị tuyệt diệt, bất quá, lão thử lại khác. Đỗ Duy lập tức gật đầu, đúng vậy, cho dù là hoàn cảnh sinh tồn có ác liệt, tại cái thế giới này, mọi thời đại, ta có nghe nói chủng tộc nào đó bị tuyệt chủng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy lão thử bị tuyệt chủng, cho nên, trong xâm lâm này, duy nhất còn lại một động vật bình thường, là nhỏ yếu nhất, nhưng lực sinh tồn của lão thử lại là tối cường. Phải không? Đúng vậy, Medusa cũng đồng ý với ta, sau đó triệu tập một nhóm lão thử lại đây, mỗi lão thử đều phải uống một giọt nước suối thanh xuân bất lão. Nước suối đối với ma thú tiến giai rất có hiệu quả. Nguyên lai đối với động vật cũng có tác dụng, chỉ có đối với loài người là vô dụng, bất quá, lão thử uống một giọt nước suối này, cuối cùng cũng tiến hóa, biến thành có trí tuệ, thân thể cường tráng, hơi giống nhân loại. Đáng tiếc là, sau khi chúng tiến hóa, lại mất khả năng sinh dục và sinh sản, đột nhiên Đỗ Duy sắc mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn Geiger một cái, may mà như thế. Nếu không ngươi sẽ là tội nhân của toàn nhân loại, Geiger sửng sốt một chút, hắn cẩn thận suy nghĩ, cũng không nhịn được sợ hãi, tại sao, chính là lão thử A. Làm lão thử nhỏ yếu, không có trí tuệ, là sinh vật cấp thấp, nên nó có năng lực sinh tồn cường hãn và khả năng sinh sôi mạnh mẽ, nếu, thử tưởng tượng một chút, lão thử, có thể biến thành người và thân hình nhỏ hơn một chút, trí tuệ cũng không thấp hơn nhiều lắm. Hơn nữa lão có khả năng sinh sản kinh khủng, cứ như vây, thử nhân, người chuột, sinh sản lên, chẳng phải là nguy hại tới sinh tồn của loài người sao? Geiger há miệng, đột nhiên nói, ngươi nói phải. Ta thiếu chút nữa đã tạo ra một tai nạn đáng sợ rồi, Đỗ Duy vỗ vỗ bả vai Vũ Geiger, bất quá sau đó hắn lại đưa tay về, sắc mặt lộ ra chút ác tâm, miễn cưỡng cười nói. Bất quá quốc gia của ngươi có lại rất đẹp, nói như vậy cuộc sống của tể tướng ngươi rất dễ chịu phải không, ngươi nghĩ ta thích làm tể tướng sao? Geiger tựa như muốn nhảy dựng lên, đôi mắt lão thử trừng lên, ngươi tưởng rằng vài chục năm dạy một lũ lão thử có nhân hình nói chuyện, dạy chúng nói quy củ, dạy chúng nó văn minh, là một việc thú vị sao? Hơn nữa, cái quốc gia quỷ quái này, thuần túy là do ta năm đó nhàm chán, đem một nhóm lão thử đến đây, kết quả bây giờ trở thành một lão thử đầu lĩnh. Medusa nữ vương kia, ngày thường căn bản mặc kệ mọi chuyện, nàng vẫn ngủ, mấy trăm lão thử trong hạp cốc này ăn uống rác rưởi toàn bộ đều do ta quản lý. Ngươi có biết ta mất bao nhiêu thời gian mới có thể huấn luyện đám lão thử này, chờ một chút. Đỗ Duy đột nhiên nghe thấy trong lời nói của hắn có tin tức quan trọng, ngươi nói, Medusa, nàng vẫn còn đang ngủ sao? Geiger lập tức tỉnh ngộ, thấp giọng nói, đúng vậy, nàng vẫn đang ngủ say. Cung điện của nàng được xây ở phía trước dòng suối Thanh Xuân Bất Lão. Phòng ngủ của nàng ngay miệng của dòng suối. Nàng vẫn đang ngủ say, mỗi 10 năm mới tỉnh lại một lần, 10 năm mới tỉnh lại một lần, Đỗ Duy ba người nhìn nhau một lúc, xem ra. Còn có cơ hội à? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.